Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời bà con cùng gặp lại Ngọc, một người có nhiều những tác phẩm hay trên kinh chúng ta và được bà con yêu thích rất là nhiều, đặc biệt là chuỗi truyện về thần sông Giang Tuyết. Huy có tạo riêng một cái danh sách phát về chuỗi truyện đó, bà con có thể tìm nghe lại nhé, rất là hay. Ngày hôm nay Ngọc quay trở lại với một truyện ngắn có tựa đề Vong Hồn Trong Lu Mắm. Mời bà con cùng lắng nghe. Trong căn buồng nhỏ chật chội, ánh đèn dầu hắt lên vách những vệt sáng mờ ảo, chập chờn như đốm lửa ma trơi. Gió lạnh ngoài giường len lỏi qua khe cửa, lùa vào từng đợt, làm ngọn lửa trên tim đèn chao đảo, khiến cho bóng người in lên tường lúc rõ lúc mờ. Giữa căn phòng, một cô gái trẻ nằm co quắp trên chiếc giường tre cũ, hơi thở nặng nhọc, mặt mày trắng bệch vì đau. Cái bụng to tròn đang gò lên từng hồi, hai bàn tay nó bấu chặt lấy mép chiếu, cắn răng cố chịu đựng từng cơn đau quặn thắt, ráng dưỡng lại chút hơi sức cuối cùng để sanh đứa con của mình ra. Vú Sáu ngồi bên cạnh, khuôn mặt sạm nắng ướt đẫm mồ hôi, cái áo bà ba nâu cũng ướt sũng, mái tóc lòa xòa dính bết vào thái dương. Đôi tai bà không lúc nào ngơi nghỉ, hết sờ trán đứa con gái, lại lây quay vuốt bụng, tay chân lúng túng không biết phải làm sao cho ổn. Bà cúi xuống xem thử cái đầu đứa nhỏ đã ló ra hay chưa, rồi lại ngẩng lên, giọng run run xen lẫn lo lắng. Ráng lên con ơi, chưa có thấy cái đầu đứa nhỏ đâu hết, ráng rặn thêm chút nữa đi con, không thì đứa bé chết ngạt đó. Nhưng sức đâu mà rặn cho nổi, vì từ khi có bầu tới giờ nó có ngày nào được ăn no. Nó tên là Nga, năm nay chừng 16 tuổi, là người hầu thân cận của bà Ninh, vợ hội đồng dư, giàu có nức tiếng cái xứ Nam Kỳ. Bà Ninh thì năm nay mới tròn 20, nhưng vì là vợ của ông hội nên ai cũng phải gọi là bà để tỏ lòng kính trọng. Ông hội thì gần 37 tuổi, ông từng có một bà vợ nhưng không may bị bệnh nặng rồi qua đời. Sau đó không lâu ông rước bà Ninh về, rồi từ đó kẻ ăn người ở trong nhà đều gọi là bà Hai. Bà vợ trước ở với ông gần cả chục năm mà không sinh được đứa con nào. Đến lượt bà Hai, cưới về cũng 2 năm mà chưa có tin tức gì, làm bà lo lắng lắm. Bà chạy chữa cúng vái khắp nơi, nghe ở đâu có chùa linh, thầy giỏi, đều tìm tới tận nơi để cầu tự, nhưng hoài mà bụng vẫn không nhúc nhích. Lại nói về Nga, thì trước đây cuộc sống của nó cũng không phải là quá tệ. Nó giống là họ hàng xa của bà Hai nên được ưu ái hơn mấy đứa khác nhiều, ít ra cũng sẽ được ăn no, mặc quần áo ấm lành lặn hơn, làm những việc nhẹ nhàng chứ không cần phải đầu tắt mặt tối như những đứa ở khác. Nhưng rồi ngày qua ngày, Nga cứ nhìn thấy bà Hai chỉ lớn hơn mình vài tuổi, nhưng được sống trong cảnh nhung lụa, ăn trên ngồi trước, kẻ hầu người hạ. Lâu dần trong lòng nó bắt đầu nảy sinh lòng tham. Nó thầm nghĩ, giá mà mình cũng được làm bà chủ, có được người hầu kẻ hạ chắc là sướng biết mấy. Nhìn đi nhìn lại thì bà Hai ngoài xuất thân giàu có ra có cái gì hơn được mình đâu, từ dốc dáng cho tới gương mặt. Vậy mà tại sao bà ta lại sống trong sung sướng, còn mình thì lại không? Từ đó Nga bắt đầu ấp ủ âm mưu được ngồi ngang hàng với bà Hai. Do phần lớn thời gian Nga chỉ quanh quẩn đi theo hầu hạ bà, nên cũng hay được lởn vởn trước mặt ông hội. Nhiều lúc Nga cố tình để hở cổ áo hay bò ra sàn lau nhà để khoe cái dáng thiếu nữ mới lớn. Nó có gương mặt trắng trẻo, lại có hai cái răng khểnh cười lên nhìn rất là duyên, nên cố tình nhiều lần cười rất tươi trước mặt ông, mong được ông chú ý đến. Một lần nhân lúc bà hai đi chùa, Nga kiếm cớ ở lại để rủ quến ông hội đồng. Được dịp vợ đi vắng, ông như mèo thấy mỡ, liền lôi Nga lên giường, bắt nó phải chịu theo ý mình. Nga được như ý nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm bộ phản kháng cho có lệ, để càng khiến cho ông hội đồng thích thú hơn. Từ đó ông hội thành ra ăn quen, cứ mỗi lần bà hai đi đâu là ông lại kiếm cớ giữ Nga ở nhà để nấu ăn. Ông nói đã quen miệng ăn món nó nấu, không phải nó nấu thì ăn không ngon. Bà hai nghe vậy liền tin, không chút nghĩ ngợi. Vậy là cứ mỗi lần như vậy, ông lại lôi Nga vào phòng. Gia nhân trong nhà ai cũng biết chuyện này, người thì thương hại cho Nga vì thấy Nga mơ mộng hão huyền, người thì thấy ghét vì biết Nga là người lẳng lơ. Người thương kẻ ghét, lời ra tiếng vào, cuối cùng cũng đến tai bà hai. Bữa đó bà hai giả bộ đi chùa rồi quay về bất ngờ. Vừa đẩy cửa vào phòng, bà bắt gặp cảnh Nga nằm trần truồng trên giường, ngay trong chính căn phòng ngủ của vợ chồng bà. Trời ơi con quỷ cái, sao mày dám dụ dỗ chồng tao? Bữa nay tao phải đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết. Bà hai lao vào, nắm tóc Nga định lôi xuống tát cho mấy cái, thì bất ngờ ông hội trở tay, giáng thẳng một cái tát như trời giáng vào mặt bà. Bà choáng váng, ngã lăn ra đất. Ông hội chỉ tay vào mặt bà, lớn tiếng: "Chuyện tao ngủ với ai á, mày không có quyền xen vô. Tao lấy mày về đã gần 2 năm, tới bây giờ mày chưa đẻ cho tao được đứa con nào. Tao chưa bỏ mày là phước lớn rồi, vậy mà mày còn dám bày đặt lên mặt với tao hả? Tao khoái con Nga, mày liêu hồn đó, không được động tới nó, nghe chưa?" Bà hai nhìn Nga, rồi lại nhìn ông hội, ánh mắt đầy căm phẫn. Một người là con ở mà bà rất tin tưởng, một người là người chồng đã cùng chung chăn gối 2 năm nay, vậy mà cả hai lại đang phản bội bà. Thấy bà còn ngồi thù lù một chỗ chưa chịu đi, ông hội liền nổi điên, bước xuống, nắm đầu bà lôi sình sạch, đẩy mạnh ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm ngay trước mặt, còn phía sau lưng là mấy người làm đang hoảng sợ tránh đi chỗ khác, cố làm ra vẻ như mình không thấy gì. Chúng nó không dám chạy lại đỡ bà, vì sợ bà sẽ mất mặt, vì biết tất cả đã chứng kiến hết cảnh bà bị ông làm nhục. Từ sau bữa đó, bà hai như biến thành một con người khác. Bà không nói cười như trước, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Mỗi lần nhìn thấy con Nga đi ngang qua, ánh mắt bà lại ánh lên vẻ căm ghét tột độ. Ai trong nhà thấy vậy cũng hiểu ý, đều tự động tránh xa Nga. Vài đứa muốn lấy lòng bà hai thì kiếm chuyện với con Nga hết lần này tới lần khác. Con Nga tức lắm nhưng không làm gì được, vì dù miệng ông hội nói thích nó, nhưng cái thích của ông cũng chỉ giống như thích một món đồ chơi mới lạ mà thôi, chứ ông vẫn chê xuất thân của Nga thấp hèn hay sao đó. Mà cho tới bây giờ chưa nghe ông tính chuyện cho nó lên làm vợ lẽ. Lúc nào ông muốn thì lôi Nga lên giường, còn ngoài ra nó vẫn là một đứa ở, không hơn không kém. Bà hai thấy vậy thì hả dạ lắm. Bà còn chống lưng cho mấy đứa khác trong nhà kiếm chuyện với Nga, đùn đẩy hết việc nặng nhọc cho nó, bắt nó làm quần quật cả ngày không ngơi tay. Nga tức lắm nhưng không làm gì được, vì tụi nó đông, hè nhau bắt nạt nó. Và quan trọng, nó biết người đứng sau chống lưng cho tụi nó là ai. Nó mà làm lớn chuyện lên thì chỉ có nó là người chịu thiệt mà thôi. Giờ phút này Nga cảm thấy rất hối hận, vì mọi chuyện diễn ra không như dự tính ban đầu. Bà hai đã căm ghét nó tới tận xương tủy, chẳng cho nó có cơ hội nào để quay đầu. Cuối cùng Nga chỉ biết cắn răng chịu đựng, Dù đã có lần Nga liều mình bỏ trốn về quê, nhưng rồi ông hội lại cho người về tận nơi bắt lại, sau đó còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Từ đó Nga không dám nghĩ tới chuyện bỏ đi lần nào nữa. Trong cả căn biệt phủ lúc này, chỉ còn mỗi Vú Sáu là thương nó. Mỗi khi thấy Nga lủi thủi làm hết việc này việc khác, Vú Sáu lại tranh thủ làm xong phần mình rồi ra phụ Nga. Có lần cả đám ăn hết cơm, không chừa phần cho Nga, thì Vú Sáu nhường một phần nửa phần cơm của mình cho nó. Cuộc sống thiếu thốn cực nhọc là như vậy, nên một bữa nọ, đang chẻ củi thì Nga ngất xỉu tại sân. Ông hội sợ Nga chết thì mất vui, nên lập tức gọi thầy Lang tới khám. Thầy Lang xem xét một hồi rồi nói một câu khiến ai cũng sửng sốt. Cô Nga đây có thai rồi. Ông hội mừng lắm, cứ nói đi nói lại rằng nếu Nga sanh được con trai thì sẽ cho Nga lên làm bà ba trong phủ. Từ đó đám người ở chẳng còn dám bắt nạt Nga như trước, sợ rằng sau này Nga được làm bà ba thì sẽ lôi chuyện cũ ra mà tính sổ với tụi nó. Nhưng lời ông hội nói rõ ràng lắm, phải đợi tới khi Nga sanh được con trai thì mới tính chuyện cho lên làm bà ba. Còn nếu chỉ là con gái thì nó vẫn là người ở, chẳng có gì thay đổi hết. Bà Hai nghe tin Nga có bầu thì tức sôi gan. Bà tức rằng tại sao một con ở mà còn có phước phần để có con, còn bà thì không. Sau đó bà ôm một đống thuốc bổ ra, kêu con Xuân đi sắc cho bà uống. Bà uống nhiều tới mức máu mũi cũng chảy ra, rồi lại ôm mặt ngồi trong phòng, tủi thân mà gào khóc một trận. Còn Nga, từ khi hay tin mình mang thai thì lại chứng nào tật đó. Tuy ông hội đã nói rõ là chỉ khi nào sanh được con trai thì mới được lên làm bà ba, nhưng kể từ lúc mang bầu, nó đã chẳng còn phải đụng tay vô bất kỳ việc gì nữa. Ông hội còn dặn Vú Sáu chăm sóc nó chu đáo. Nga được cơm bưng nước rót tới tận giường, sống sung sướng đến mức gần như quên luôn mình vẫn đang là một người ở đợ. Bữa đó, Nga đứng trong phòng nhìn ra thì thấy con Xuân, đứa hầu thân cận mới của bà Hai, đang ngồi ở sàn nước cạnh cái giếng giặt đồ. Nó liếc mắt một vòng, rồi lấy bộ đồ dơ đang nằm trong góc phòng của mình, bước thẳng ra sàn nước, ném bộ đồ thẳng vô đầu con Xuân. Bị ném bất ngờ, Xuân né không kịp, nguyên cái quần của Nga trùm lên đầu nó. Nó tức giận liền giật ngay xuống, đứng phắt dậy gào lên. Mày điên hả mày? Mày dám nói năng với tao kiểu đó hả? Coi chừng tao sáng cho bạc tay vô mặt mày đó. Khôn hồn thì ngồi xuống giặt sạch đồ cho tao, không thì đừng có trách tao. Con Xuân giận quá, ném văng bộ đồ của Nga xuống đất, rồi lấy chân dẫm lên mấy cái. Nó chỉ tay vào mặt Nga mà gào lên. Tao không giặt đó, chứ mày làm gì tao? Đừng tưởng có bầu trời lên mặt. Để tao nhắc cho mày nhớ, mày cũng chỉ là con ở như tao thôi, cho nên mày không có quyền gì mà sai biểu tao hết á. Nga liền trở tay tát một cái như trời giáng vào mặt con Xuân. Con Xuân nổi điên định tát lại thì Nga ưỡng bụng lên. Mày giỏi đánh tao thử coi. Con của ông hội mà có chuyện gì thì có giết cả dòng họ mày cũng không có đền nổi đâu. Con Xuân nghe vậy liền dừng tay. Nó biết ông hội đang mong chờ đứa nhỏ này tới cỡ nào. Nga nói cũng đúng, ông hội nổi tiếng tàn ác. Nếu lỡ đứa bé trong bụng Nga có chuyện gì, có khi ông sẽ giết cả nhà nó cho hả giận cũng không chừng. Nghĩ tới đó, con Xuân đành phải nuốt cục tức, ngồi xuống cố giặt cho xong bộ đồ của bà Hai. Còn quần áo của Nga, nó nhất quyết không đụng vào. Nga thấy vậy liền nổi sùng, định vớ lấy cái thùng nước bên cạnh muốn tạt vào đầu con Xuân. Đúng lúc ấy một cơn gió thoảng qua, mang theo cái mùi mắm từ mấy cái lu ở sân sau bay vào. Mùi nồng nặc tới mức Nga vừa ngửi thấy đã nhợn lên một cái, muốn ói ngay tại chỗ. Từ ngày mang bầu, không hiểu sao cứ nghe mùi mắm là Nga không chịu nổi. Nhà bà Hai vốn nổi tiếng với nghề ủ mắm, bán mắm ở Châu Đốc, giàu lên cũng nhờ đó. Sau này mới mở mang thêm nghề buôn bán vải và gạo, dần dà thành phú hộ một vùng. Nhưng người trong nhà bà Hai thì ai cũng rành nghề ủ mắm. Lấy chồng về, bà vẫn giữ thói quen tự tay ủ vài lu để dành ăn trong phủ. Nga liếc ra sân sau, nghiến răng nói: "Mai mốt tao làm bà ba rồi, tao sẽ đem quăng hết mấy cái lu mắm đó đi. Bộ không có tiền mua ngoài chợ để ăn hay gì mà bà đặt tự tay ủ cho hôi trình nguyên cái phủ à." Nghĩ cũng mắc cười ha, danh giá gì cái thứ con nhà bán mắm. Mày vừa nói cái gì đó? Nga giật mình, quay phát lại thì thấy bà Hai không biết từ lúc nào đã bước tới. Mặt bà lạnh tanh. Bà liếc nhìn dấu tay còn in trên mặt con Xuân, rồi quay sang nhìn thẳng vào Nga. "Bữa nay mày ngon rồi ha. Con hầu của tao mà mày cũng dám đánh." Bà bất ngờ lao tới nắm tóc Nga, tát liền hai cái như trời giáng. Nhưng bà giữ chặt Nga lại, nhất quyết không để Nga ngã ra đất mà ăn dạ. Bà không cho Nga mở miệng, hai tay vẫn nắm chặt đầu Nga. Móng tay dài bấu mạnh tới mức khiến cho da đầu Nga chảy máu. Bà Hai ghì mặt Nga sát lại, ép nó nhìn thẳng vào mình, nghiến răng nói từng chữ một: "Mày la lên một tiếng thử coi, tao không làm gì được mày. Nhưng mà để tao nhắc cho mày nhớ, là mày còn cha má ở dưới quê đó. Sống chết của ổng bả còn tùy thuộc hết vô thái độ của mày. Mày liệu hồn với tao nghe chưa? Mày cũng đừng có mơ tới cái chuyện đi mét ông. Tao nói cho mày biết, ông không quan tâm tới sống chết của người nhà mày đâu. Mày cũng đừng lấy đứa nhỏ ra mà hâm dọa người khác. Vì nếu lỡ như mà nó có mệnh hệ gì đó, thì ngay cả mày cũng không có sống nổi với ông đâu. Cho nên tốt nhất là mày an phận đi." Từ sau bữa đó, Nga yên phận hẳn. Nhưng chứng nghén ngày càng nặng, nó xanh xao vàng giọt, chẳng ăn được gì. Ăn vào rồi lại ối ra hết. Đến gần ngày sanh, nhìn Nga gầy còm, đen xì, chỉ có cái bụng là nhô lên to tướng. Ai cũng nói bụng nhọn như vậy, chắc lần này Nga được lên làm bà ba rồi. Nghe vậy Nga vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm thề nếu sinh được con trai, ngày trở mình của nó cuối cùng cũng đã đến. Lúc đó nó sẽ khiến cho bà Hai sống không bằng chết. Con Xuân thấy mấy đứa trong nhà bắt đầu nịnh bợ Nga ra mặt thì tức lắm. Nó hậm hực chạy đi tìm bà Hai: "Bà ơi, bà tính sao đi chứ? Kỳ này con Nga lên làm bà ba là cái chắc rồi. Tụi nó bắt đầu theo phe bên kia hết rồi bà." Bà Hai nghe xong chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, không tỏ vẻ gì gấp gáp. Bà mỉm cười, đưa ánh mắt khẽ liếc về phía sau giường bằng một ánh nhìn đầy toan tính. Bữa đó Nga đang ngồi cố nuốt từng miếng cơm vì miệng của nó cả ngày nay không hiểu sao đắng chát, thì bất chợt bụng đau quặn lên. Rồi sau đó một dòng nước ấm nóng tràn ra từ hạ bộ. Vú Sáu hốt hoảng chạy đi tìm ông Hội, mà xui một nỗi hôm đó ông không có nhà. Gấp quá Vú Sáu đành chạy đi tìm bà Hai. Bà Hai nghe vậy chỉ dửng dưng, ngáp dài một cái rồi buông ra những lời cay độc: "Ủa sao cái lúc nó dụ dỗ chồng tao á thì hay lắm mà, giờ đau đẻ chạy đi kiếm tao là sao? Mắc cười quá à. Vậy nói lại với nó, tự leo lên giường ông được thì bây giờ tự đẻ được, đừng có làm phiền tao nữa." Không còn cách nào khác, Vú Sáu đành tự liều mình đỡ đẻ cho Nga. Nghe Vú Sáu nói ráng trặn, Nga liền gồng mình lên, cố gắng trặn một hơi, đến mức gân xanh nổi cộm trên trán. Miệng nó gào lên một tiếng thất thanh, rồi bỗng dưng sụi lơ, mắt nhắm nghiền, nước mắt cùng mồ hôi hòa lẫn trên gương mặt non trẻ, hơi thở thôi thớp yếu ớt. Vú Sáu hoảng loạn kêu lớn: "Trời ơi, tỉnh lại đi Nga." Đúng lúc đó, cửa buồng bất ngờ bị đá bật ra. Bà hai cùng con Xuân mặt hầm hầm bước vào. Bà ơi, xin bà cứu lấy hai má con nó với. Con không có biết đỡ đẻ, làm không có được. Con Nga nó đau quá, nó xỉu luôn rồi bà ơi. Con xin bà cứu nó, nó còn nhỏ dại. Mong bà rộng lòng tha thứ cho nó, cứu lấy nó lần này bà ơi. Bà hai liếc mắt ra phía cửa, lạnh lùng buông một câu: Lôi bà ra cho tao. Thằng Dần thằng Bột nghe lệnh liền xông vào, kéo sành sạch vú sáo ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại thật chặt. Đúng lúc đó, một cơn đau quặn thắt nữa khiến cho Nga choàng tỉnh. Nó gào lên một tiếng thảm thiết, rồi cái đầu nhỏ đã bắt đầu ló ra. Con Xuân vội vàng nhào tới, run rẩy đỡ lấy, giúp Nga sanh đứa bé ra đời. Khi tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên, con Xuân quay sang báo với bà hai: Con trai bà ơi, con trai thiệt nè. Bà hai liền bảo con Xuân bồng đứa nhỏ đem ra ngoài, rồi bước sòng sọc lại giường. Bà chẳng nói chẳng rằng, bước tới nắm tóc con Nga kéo dậy. Con Nga chưa kịp kêu cứu đã bị bà lôi sành sạch trên nền nhà, để lại vệt máu đỏ tươi kéo dài trên nền gạch. Đám người ở vô tình nhìn thấy cảnh đó, ai nấy cũng xanh mặt, cúi gầm, không dám hó hé nửa lời. Bà hai lôi con Nga ra sân sau, nơi để mấy cái lu mắm lớn. Không chút chần chờ, bà mở nắp lu, rồi nhấn đầu con Nga vô cái lu mắm đang bốc mùi nồng nặc. Cơn điên tiết khiến cho bà hai mạnh ghê gớm. Bà nghiến răng nói từng tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn: Mày là cái thứ hèn mọn, mà cũng dám sanh con trai để tranh giành với tao hả? Mày còn dám coi thường tao, chứ vì tao là con nhà bán mắm phải không? Bữa nay tao giết cho mày chết, cho mày biết con nhỏ nhà bán mắm này làm được cái gì. Ở đời này đừng có mơ được ngồi ngang hàng với tao. Con Nga vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ lên, cố gắng tìm cách thoát thân. Nhưng sức lực vừa sinh xong chẳng chống chọi được bao nhiêu. Ánh mắt bà hai nhìn nó đỏ ngầu, hằn lên sự độc ác lạnh lùng. Mặc cho con Nga giãy giụa, bà càng nhấn mạnh hơn, cho tới khi nó không động đậy nữa mới buông tay ra, thở một hơi khoan khoái. Ánh mắt của bà tràn đầy hả hê, độc ác. Sau đó bà lạnh lùng lên tiếng: Đem chôn nó đi. Thằng Dần và thằng Bột đứng co ro ở một góc sân, hai đứa mặt mày tái mét, tay chân run cầm cập. Từ nãy tới giờ, cả hai chỉ dám đứng chết chân một chỗ, không nhúc nhích, không dám nhìn cảnh tượng sợ người kia, cũng chẳng ai dám hé miệng lấy nửa lời. Vì tụi nó biết, nếu như lên tiếng, thì người chết tiếp theo không chừng là tụi nó. Con người mà, tham sống sợ chết vốn là chuyện thường tình, cho nên không trách tụi nó được. Tới chừng nghe tiếng bà hai ra lệnh, cả hai mới giật thoát người, cuống quýt đáp dạ một tiếng nhỏ xíu, rồi rón rén bước lại gần. Khi trông thấy cái xác con Nga đang cắm đầu trong lu mắm, hai đứa lạnh cả sống lưng, da gà nổi khắp người. Nhưng dù sợ đến run cầm cập, hai thằng cũng phải ráng nén xuống cơn hoảng hốt mà đưa tay đỡ lấy cái xác. Vừa kéo được con Nga lên, thằng Dần đã tái mặt khi nhìn thấy đôi mắt trợn trừng trắng giả của nó. Thằng Dần sợ quá lắp bắp niệm Phật liên tục. Trưa hôm sau, ông Hội về tới nhà, nghe bà hai báo tin con Nga vừa sanh được một đứa con trai. Ông mừng lắm. Ông ẵm đứa nhỏ trên tay, miệng không giấu được vẻ hân hoan: Cha đặt tên con là Gia Phúc, sau này lớn lên con sẽ nối nghiệp cha, giữ lấy cái cơ ngơi này nghe chưa. Tụi bay đâu, sửa sang dọn cái phòng lớn đi, sau này bà ba sẽ ở đó. Đám người ở nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau ái ngại, vì ai cũng biết con Nga đã chết rồi, bị bà hai giết chết từ hôm qua rồi còn đâu. Chưa đợi ông Hội hỏi thêm, bà hai đã trưng trưng nước mắt, giọng nghẹn lại như sắp khóc: Con Nga nó sinh khó, nó chết rồi ông ơi. Nó trở dạ từ chiều qua, tôi liền gọi bà mụ với thầy Lan tới để lo cho nó. Nhưng mà nó yếu quá à. Cho nên tới khi sanh được thằng Phúc ra thì nó cũng băng quyết nó qua đời rồi. Ông Hội sững người một lúc rồi bình tĩnh lại ngay, hỏi tiếp: Vậy bây giờ sữa đâu mà cho thằng nhỏ bú đây? Bà hai nghe vậy thì mừng thầm trong bụng, vì biết ông cũng không mấy để ý tới sống chết của con Nga, nên chắc chắn ông sẽ không truy cứu gì thêm. Bà lấy tay quệt nước mắt, gọi con Xuân dắt ra một người phụ nữ, rồi nói: Cổ tên là Tươi, từ tối qua tới giờ cổ cho thằng Phúc bú đó. Tôi tính sau này để cổ lại làm vú em cho nó, ông thấy sao? Ờ, được chứ. Nhưng mà bà đó cũng phải biết lo cho thằng Phúc đó, dù gì sau này nó cũng kêu bà là má hai đó. Con của ông thì cũng là con của tôi, sau này tôi cũng sẽ thương nó như con ruột của mình, ông yên tâm đi. Đám người ở đưa mắt nhìn nhau, ai cũng rùng mình trước sự giả tạo của bà hai. Bởi rõ ràng hôm qua con Nga đau bụng gào thét, cả phủ đều nghe thấy. Vậy mà bà hai có thèm cho gọi thầy Lan như lời bà mới kể đâu. Rồi sau khi cậu Phúc ra đời, bà liền ra tay giết luôn con Nga sau đó. Vậy mà bây giờ bà nước mắt ngắn dài, cứ như là thương con Nga lắm. Ông Hội cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chết rồi thì thôi, đàn bà ngoài kia còn thiếu gì. Quan trọng là bây giờ ông đã có được đứa con trai nối dõi. Việc bà hai đem xác Nga chôn ở đâu, có thắp hương khói gì hay không, ông cũng chẳng bận tâm. Với ông, Nga sinh ra thằng Phúc xong thì đã hết giá trị. Nếu còn sống thì ông thương tình cho cái danh phận, còn chết rồi thì thôi kệ, coi như nó không có số hưởng, vậy thôi. Thế rồi ông Hội cũng không hỏi thêm gì về chuyện của Nga. Bà hai liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Ai ngờ phủ chỉ yên được vài hôm thì chiều đó trời bất ngờ đổ mưa, gió nổi lên từng cơn lạnh buốt. Mấy tàu lá chuối ngoài giường bị gió quật nghiêng ngã, phát ra tiếng xào xạc. Thằng Dần được sai ra sau kiểm tra xem mấy lu mắm đã đậy nắp kỹ hay chưa. Vừa bước tới gần, nó đã thấy rợn rợn sống lưng. Cái mùi mắm hôm nay lạ quá, nồng hắc, tanh tưởi, như có thứ gì đang thối rữa dưới đáy lu, chớ chẳng giống mùi cá thường ngày. Nó bước chậm lại, tay nhấc nắp một cái lu lên. Vừa mở ra, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào mặt, khiến cho nó rùng mình. Nó vừa định cúi xuống múc thử thì nghe tiếng nước sủi bọt lục bục. Nhìn vào trong, nó chết trân khi thấy giữa lớp mắm đen ngòm lều bèo nổi lên mấy cọng tóc dài bết lại như rễ lục bình. Thằng Dần chưa kịp phản ứng thì bất ngờ có một bàn tay trắng bệch từ dưới lu thò lên, nắm chặt lấy cổ áo nó. Ngay lúc đó, gương mặt con Nga từ từ trồi lên, đôi mắt trợn trừng trắng giả, miệng nhe răng cười toe toét. Nước mắm từ kẽ răng rỉ ra, nhỏ xuống từng dòng. Thằng Dần hoảng loạn vùng vẫy, gào lên thất thanh: Có ma! Rồi nó co chân bỏ chạy thẳng vào nhà, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Nhưng từ phía lu mắm, tiếng cười khúc khích vẫn vang lên rợn người. Mấy ngày nay bà hai chẳng hay biết gì về những chuyện lạ đang xảy ra trong phủ. Đám gia nhân dù sợ xanh mặt cũng không dám hé môi, vì lỡ nói ra mà bà không tin thì thế nào tụi nó cũng bị bà đánh cho một trận tơi bời. Nhổ được cái gai trong mắt là con Nga rồi, lẽ ra bà hai phải thấy yên tâm mới phải. Ấy vậy mà mấy đêm nay bà cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngon giấc. Hễ nhắm mắt lại là gương mặt bầm dập nát bấy của con Nga lại hiện về, lù lù ngay trước mặt, trừng trừng nhìn bà không chớp. Đêm nay cũng vậy, vừa chợp mắt được một lúc bà liền mơ màng thấy con Nga lặng lẽ bước ra từ góc tối trong phòng. Gương mặt nó nát bấy, máu me đầm đìa, nhỏ tông tổng xuống sàn. Từng mảng da thịt bầy nhầy như muốn rớt ra từng miếng. Nó há cái miệng tắc quát như một cái hố máu, hàm răng gãy lởm chởm, há trọng ngoác ra như muốn nói điều gì đó với bà. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ rờn rợn vang lên không rõ nghĩa. Nó lê từng bước chậm rãi về phía bà hai, bàn chân dính đầy máu, kéo một vệt đỏ dài trên nền gạch tàu. Khi đến gần cái giường nơi bà và ông Hội đang ngủ, nó liền giương hai bàn tay lạnh ngắt, móng tay tím đen, từ từ giới lại phía bà. Không khí trong phòng bỗng lạnh toát, mùi tanh nồng quyện lẫn với mùi mắm bốc lên nồng nặc đến ngộp thở. Bà hai cứng đờ cả người, không nhúc nhích nổi, chỉ biết trợn mắt nhìn con Nga mỗi lúc một tiếng lại gần hơn. Bà cố gắng đưa tay dỗ dỗ ông Hội nằm ngay bên cạnh, mong ông thức dậy cứu mình. Mà bàn tay lúc này cứ như bị ai đó giữ chặt, không tài nào động đậy được. Đột nhiên, bàn tay máu me của con Nga túm lấy cổ bà, lạnh buốt như nước đá. Cái mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, khiến bà bất giác nhợn lên một cái. Bà vùng vẫy trong tuyệt vọng, cảm giác nghẹt thở như sắp chết tới nơi. Đúng lúc đó bà choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Mũi vẫn nghe rõ cái mùi tanh tưởi pha lẫn mùi mắm thum thủm phảng phất khắp phòng. Nhưng cái mùi đó đâu phải chỉ mình bà ngửi thấy, mà tối đó cả biệt phủ ai ai cũng nhăn mặt chịu đựng. Sáng ra, ông Hội mặt mày cau có. Thằng Tý, mày đi lòng vòng coi có con gì chết không? Cái nhà này riết rồi cái gì cũng đợi tao lên tiếng mới chịu làm phải không? Hay là tụi bay muốn tao cho từng đứa ăn đòn thì mới chịu tự giác còi ngó trước sau? Vũ Sáo bưng cháo lên cho ông bà ăn sáng, nghe vậy thì run run thưa. Dạ thưa ông, tụi con cũng có coi ngó mà, chỉ là cái mùi đó bốc ra từ cái lu mắm mà bà hai tự ủ, tụi con không dám đụng tới nên cũng không biết phải làm sao. Bà hai nghe tới đó thì chột dạ, liếc Vũ Sáo một cái rồi nói. Chắc bữa trước trời mưa, mấy đứa tụi bay không biết ra đóng nắp lu lại cho tao, cho nên nước mưa nó vô nó làm hư hết mắm rồi chứ gì. Đã hư rồi còn biết đem bỏ đi, bộ chợ tao tự khiêng đi đổ giùm tụi bay hả? Đã làm hư của tao rồi mà còn nói kiểu đó nữa, tụi bay coi chừng tao đó. Ông Hội nghe vậy thì đập bàn đứng lên, liếc sang bà hai một cái rồi quay qua quát thằng Tiến. Mày dắt theo thằng Dần với thằng Bột, đem hết mấy cái lù mắm đó đi đổ cho khuất mắt tao. Lẹ lên, tao về mà còn nghe cái mùi đó nữa thì cả đám tụi bay từ lớn tới nhỏ biết tại tao đó. Bà hai nhìn ông Hội bỏ đi mà tủi thân vô cùng. Bà nghĩ mình mới 20, nhan sắc còn tươi tắn trạng trở như vậy, mà chưa bao giờ thấy ông Hội yêu thương, chiều chuộng mình thật lòng. Nhiều khi bà thấy mình với con Nga cũng đâu có khác gì, chỉ khác ở chỗ là bà xuất thân danh giá nên được ngồi nhà trên, được gọi là bà hai. Chứ trong mắt ông Hội thì chắc gì bà đã hơn con Nga. Dù là sang hay hèn thì cũng đều chỉ là chỗ giải khuây cho ông ta mà thôi. Ở bên này, thằng Tý nhận lệnh ông Hội nên hăng hái dắt hai thằng kia ra sân sau. Nhưng càng tới gần cái lu thì mùi hôi càng nồng nặc. Trên nắp lu, từng đàn ruồi xanh bu đầy kêu do de, khiến cho thằng Tý bất giác nổi da gà. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cho nó rùng mình. Nó quay lại nói với thằng Dần thằng Bột. Ê, không biết bà ủ cái giống gì trong này á mà nó hôi dữ tụi bay. Cái mùi này mà mắm cá gì trời. Nó vừa nói vừa đưa tay mở nắp lu mắm ra, và không ngờ lại thấy cái đầu của con Nga nổi lềnh bềnh bên trong. Cái đầu bây giờ đã phình to, mặt ngửa lên, Từ hai hốc mắt trồi lên mấy con dồi béo múp đang bò lởm ngởm. Gương mặt đó còn nhe hàm răng lởm chởm ra cười với nó. Sợ hãi tột cùng, thằng Tí quăng luôn cái nắp rồi gào lên thất thanh. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Hai thằng còn lại nghe nó kêu có ma thì cũng sợ điếng hùng, vội vàng xách quần chạy theo. Ba thằng chạy ra góc giường, đứng niệm Phật một hồi lâu. Rồi thằng Bột lên tiếng: Nhưng mà nếu không làm lẹ, ông về tới thì ba đứa mình chết chắc luôn á. Thằng Tí với thằng Dần nghe vậy chỉ biết thở dài. Thằng Bột nói đúng, ma đáng sợ thiệt, nhưng ông Hội đáng sợ hơn nhiều. Cuối cùng ba đứa bấm bụng trở lại sân sau. May mắn là lần này trong lu chẳng có gì khác lạ, chỉ toàn nước mắm mà thôi. Ba thằng hì hục khiêng mấy lu mắm tra quăng xuống sông. Làm xong, ba đứa đứng thở phào nhẹ nhõm, vì con sông cũng khá lớn, chỉ lát nữa sẽ cuốn sạch hết cái mùi hôi kinh khủng kia đi. Chiều hôm đó, bà hai ngóng ông Hội hoài mà không thấy bóng dáng đâu. Chờ tới bụng đói cồn cào, đành lủi thủi một mình ngồi ăn cơm. Ăn xong bà chán nản về phòng nằm nghỉ. Nằm trên giường, bà thở dài thường thượt, vì không hiểu sao bản thân vẫn còn trẻ đẹp mà lại phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc. Đang buồn trong lòng, bà lại chuyển sang vừa buồn vừa khó chịu vì nghe thấy tiếng gào khóc không dứt của cậu Phúc. Chẳng hiểu sao mà vừa chập tối, thằng Phúc cứ khóc hoài. Ban đầu còn đỡ, nhưng càng về sau thì càng dữ dội hơn, dai dẳng tới độ mặt mày cậu đỏ chạch lên. Tiếng khóc lan ra cả phủ, khiến cho ai ai cũng thấy nhức đầu. Người khó chịu nhất có lẽ là bà hai. Bà nằm trong phòng cố gắng chịu đựng, nhưng càng lúc càng không chịu nổi. Cuối cùng bà bật dậy, hầm hầm đi ra, đẩy mạnh cánh cửa phòng của Phúc. Bước vào thấy chị Tươi đang bồng cậu trên tay, cố hết sức để dỗ dành, nhưng cậu không chịu nín. Mày bắt nó im coi, ồn ào quá sao tao ngủ được. Dạ con dỗ nãy giờ rồi bà, mà không hiểu sao cậu cứ khóc hoài à. Con làm đủ cách rồi mà cậu cũng không chịu nín nữa. Bây giờ con không biết làm sao bà ơi. Xuân, mày đi kêu thầy Lan tới coi giùm coi nó bị cái gì. Chứ tao nghe nó khóc riết một hồi tao bể cái đầu rồi. Con Xuân lật đật chạy đi. Một lát sau thầy Lan được mời tới. Ông ngồi xuống bắt mạch, xem xét kỹ càng cho cậu Phúc, rồi lắc đầu thở dài. Cậu không có bị bệnh tật gì hết trơn á, nên tôi cũng không biết phải chữa làm sao nữa. Khóc như vậy á, thì dân gian người ta hay kêu là khóc dạ đề đó bà. Nói tới đây, ông lại liếc mắt nhìn quanh một vòng, rồi hạ giọng. Nghe đầu mấy đứa nhỏ mà thấy mấy cái thứ không sạch sẽ hoặc là bị quở thì nó sẽ khóc như vậy. Theo tôi bà nên kiếm thầy giỏi giỏi về, rồi hỏi coi có cách gì cúng cho đứa nhỏ nó yên vía hay không. Chứ tôi thì thua. Bà hai và con Xuân nghe ông thầy Lan nhắc tới thứ không sạch sẽ liền nổi da gà. Ý nghĩ có vong hồn con Nga lẫn quẩn đâu đây khiến cho cả hai bất giác trùng mình. Dù trong bụng bắt đầu thấy sợ, nhưng điều khiến cho bà hai bận tâm hơn là làm sao cho thằng nhỏ nín khóc để bà còn yên thân mà ngủ. Vậy ông kê cho nó thuốc ngủ đi, cho nó im cái miệng giùm tôi. Thầy Lan nghe xong thì trợn mắt nhìn bà, nhưng vì nể mặt bà hội đồng nên ông ráng nuốt giận. Ông cố giữ giọng ôn hòa. Đứa nhỏ cỡ đó mà uống thuốc an thần vô là nguy hiểm lắm bà ơi. Chuyện trái đạo đức như vậy tôi không có dám làm đâu. Bà thông cảm mời người khác giùm. Nói xong, ông gom hòm thuốc rồi đứng dậy bỏ về. Bà hai gọi giới theo mấy tiếng, ông cũng không thèm quay đầu lại. Bà hai đứng chân hững một lúc, quay qua nhìn cậu Phúc mà trong lòng tức tối. Nhưng đang lúc cậu gào tới đỏ cả mặt thì bỗng nhiên nín bặt đi. Cả người cậu im phăng phắc, mắt thì tròn xoe, nhìn chăm chăm lên cây xà ngang trên nóc nhà. Bà hai thấy cảnh đó thì lạnh cả sống lưng. Da đầu bà tê rần khi bất giác tưởng tượng ra vong hồn con Nga đang ngồi vắt vẻo trên cây xà ngang, lặng lẽ nhìn xuống. Bà liếc sang con Xuân. Hai người chỉ kịp nhìn nhau một cái. Chưa kịp nói tiếng nào, đã cùng rúm người quay đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng. Chị Tươi thì vẫn đang ẵm cậu Phúc, ngơ ngác nhìn theo hai người mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà về tới phòng thì lập tức leo lên giường, trùm mền kín mít, rồi đưa mắt ngó giáo giác xung quanh. Trong lòng cứ bồn chồn không yên. Bà nghĩ bụng, nếu vong hồn con Nga còn đang lẩn quẩn trong phủ, thì người đầu tiên nó tìm đến chắc chắn là bà. Nghĩ tới, bà chui sâu vào trong mền, thân người run lẩy bẩy. Không hiểu sao tối nay căn phòng quen thuộc lại trở nên âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Gió ngoài hiên thổi vào khe cửa, khiến cho mùi dầu hôi trong đèn lại hắt ra nồng nặc. Bà càng lúc càng bất an, cứ có cảm giác ai đó đang đứng lấp ló nơi góc tối trong phòng. Xuân Xuân, mày đi kiếm thêm mấy cái đèn dầu thắp lên cho tao coi. Sao bữa nay cái phòng âm u thấy ghê quá vậy? Con Xuân cũng đang sợ run người, nhưng lệnh của bà nó đâu dám cãi, đành líu ríu đi xuống nhà kho tìm thêm đèn. Trên đường đi, nó cứ cảm giác rờn rợn như có ai đang theo ngay sau lưng. Mỗi bước chân của nó vang lên như dội lại một tiếng nữa ở phía sau. Nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì ngoài bóng tối mờ ảo. Nó vừa đi vừa run. Đến lúc đi ngang qua nhà bếp thì thấy ánh đèn dầu leo lắc, bóng dáng vú sáo đang lơm khơm làm cái gì đó trong góc bếp. Thấy vậy, con Xuân mừng như bắt được vàng, vội vàng lên tiếng kêu: Vú Sáu ơi, cha phụ con tay chút vú Sáu. Vú Sáu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới rồi đi bên cạnh Xuân. Cả hai nhanh chân rảo qua nhà kho để tìm đèn dầu. Con Xuân đặt chiếc đèn lên cái kệ cũ, rồi đưa tay xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà. Chàng ơi, không biết sao mà con nổi da gà rần rần luôn vú Sáu. Người thì cứ ứng ấn, cứ như là có ai đó đang đứng sau lưng con á vú. Thì tao đi theo mày nãy giờ mà. Giọng nói nghe quen lắm, nhưng không phải giọng của vú Sáu. Con Xuân rùng mình quay phắt lại, và trước mặt nó bây giờ là gương mặt bủng beo, bầy nhầy, da thịt trương lên tím tái của con Nga. Cái miệng của nó ngoác ra cười, hai hốc mắt đen xì rỉ ra từng dòng nước đục ngầu. Con Xuân thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã lăn ra bất tỉnh đi. Trong phòng, bà hai chờ hoài không thấy con Xuân quay lại, trong bụng càng ngày càng sợ. Bà bước trước nhổm dậy, mắt giáo giác nhìn quanh như đang đề phòng thứ gì đó tự dưng lao ra từ trong góc tối. Xuân ơi, mày chết ở đâu rồi Xuân? Xuân ơi! Chợt từ ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Bà ơi, mở cửa cho con với. Tay con đang bưng mấy cái đèn, con mở không được. Nghe tiếng con Xuân, bà hai mừng rỡ, vội vàng thò chân xuống giường tính chạy ra mở cửa. Nhưng vừa đặt chân xuống đất thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh toát, bủng beo, chụp lấy mắt cá chân của bà từ dưới gầm giường. Bà hai thét lên thất thanh: Cứu tao, Xuân ơi, có ma! Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu của bà chỉ là một sự im lặng rợn người. Con Xuân ngoài cửa bây giờ cũng gần như biến mất. Bà thì vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố rút chân lại, nhưng bàn tay kia cứ nắm chặt rồi ghi lại. Móng tay của nó cắm sâu vào chân bà, khiến chân bà rỉ máu ra thành dòng. Trong lúc giãy giụa, bà hoảng loạn ngã nhào xuống đất. Từ dưới gầm giường, bà kinh hoàng nhìn thấy một cái đầu bù xù, mặt mày trương phình, làn da tím tái, hai hốc mắt đen sì từ từ trường ra từng chút một. Vong hồn con Nga bật cười khùng khục. Trả con, ôi ôi da, đừng đạp nữa, đừng đạp, tao buông. Bà hai trong cơn sợ hãi tột độ chỉ còn biết giãy loạn lên, đạp túi bụi vào cái đầu kinh tởm kia, vừa gào vừa khóc như phát điên. Dòng con Nga chớ giới, khi vừa mới trường được cái đầu ra ngoài, chưa kịp dọa cho tròn câu thì đã bị bà hai đạp lia lịa vô mặt. Đau quá nó buộc phải buông tay ra. Thừa cơ hội, bà hai dùng chạy ra khỏi phòng trong cơn hoảng loạn. Chờ cho bà đi khuất bóng rồi, con Nga mới lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, nằm vật ra nền đất lạnh ngắt mà thở hổn hển. Nó đưa tay cố đè lại miếng da đầu bị bà hai đạp sức, vừa nhăn mặt vừa lầm bầm. Công nhận mình ngu ghê vậy. Biết vậy hồi nãy đứng chình in ở chân giường dọa nó là được rồi. Mày đặt chụp dò chi cho nó đạp muốn lòi bắn hỏng à? Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được. Nhưng con Nga đâu có ngờ, nó chưa kịp rút kinh nghiệm thì bà hai đã cao tay hơn một bước. Sáng hôm sau, bà hai khăn gối rời khỏi phủ, một mạch về lại nhà mẹ ruột ở Châu Đốc. Bà kể hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho má mình nghe, không giấu một chữ nào. Má bà vừa nghe kể xong thì mặt mày tái mét, liền vội vã đưa bà lên bãi núi tìm cho được ông thầy Ba Sầu. Nghe người ta đồn là ông này thứ ba trong nhà, ông bắt ma giỏi thần sầu nên người ta kêu là thầy Ba Sầu. Ông ra giá cao lắm, nhưng với bà hai thì chỉ cần đuổi được hồn con Nga ra khỏi phủ, tốn bao nhiêu tiền bà cũng bỏ ra. Theo lời chỉ dẫn của má, cuối cùng bà hai cũng rước được thầy Ba Sầu về tới phủ. Vừa bước xuống xe, bà đã thấy ông Hội ngồi chiếm chệ ở gian giữa, tay cầm ly trà, cái mặt coi bộ không có vui. Bà hai liếc mắt suy tính một chút rồi nở nụ cười tươi, dẫn ông thầy bước vô, cúi người chào ông Hội. Bà về nhà má mà đi mất hai ngày trời là sao? Thằng Phúc còn nhỏ xíu à, không ở nhà chăm lo cho nó mà lại bỏ đi biệt dạng vậy đó. Bà tính chọc tôi khùng lên phải không? Chàng ơi, mấy bữa ông không có nhà, thằng Phúc nó khóc ngất luôn á, khóc hoài không có chịu ngủ. Tôi thấy xót ruột quá chừng mới đi mời thầy Lan tới khám nè. Mà hả, ông coi xong ông nói cái thằng nhỏ không có bị bệnh hoạn gì hết, có thể nó nhìn thấy mấy cái thứ không sạch sẽ nên nó mới khóc dữ vậy đó. Tôi nghe tôi sợ muốn chết luôn. Tại tôi nghi em Nga chết mà còn dương vấn đứa con, lỡ nó muốn bắt thằng nhỏ đi theo thì nguy hiểm lắm. Cho nên mới sáng sớm tôi tức tốc về quê nhờ má tôi đi mời thầy nè. Nghe tới đây, sắc mặt ông Hội dịu xuống thấy rõ. Tối hôm qua ông cũng có nghe thằng Phúc khóc dữ, nhưng vì say rượu nên vừa đặt lưng xuống là ông ngủ mê man, chẳng biết thêm gì. Nghe bà hai nói vậy, ông mới bắt đầu thấy lo, trong bụng cũng trộn rộn không yên. Tới giờ ông mới có được một đứa con, ông không cho phép bất kỳ thứ gì đụng tới nó, chứ đừng nói là bắt đi theo. Ông quay sang thầy Ba Sầu, hạ giọng nhờ vả. Vậy ông coi giùm thằng nhỏ giùm tôi đi. Nếu thiệt là con Nga nó muốn bắt thằng nhỏ theo á, thì ông trấn nó giùm tôi. Ông cứ yên tâm, chưa có con ma con quỷ nào mà làm khó được tôi hết. Tôi chỉ cần nửa ngày thôi, sau đó tôi sẽ trả lại sự bình yên cho cái phủ này. Trong hồn con Nga đang ngự trên cây mít, nghe ông thầy quang quang nói vậy thì biểu môi, mặc dù cũng không còn môi để biểu, nhưng nó cố làm ra vẻ khinh bỉ. Vì theo kinh nghiệm làm ma được mấy ngày của nó thì mấy cái người hay mạnh miệng như vậy thường không làm nên trò trống gì. Ai dè xui cho con Nga, ông Ba Sầu này làm được thiệt. Ông chẳng có bài biện bàn thờ hương khói gì, chỉ đi thẳng ra cái chỗ chôn xác nó sau giường. Tới nơi, ông móc trong túi ra ba cây đinh bạc dài, mỗi cây còn khắc chi chít mấy ký hiệu lạ lùng, rồi không nói không rằng cắm một phát bụp hết xuống đất. Chỉ trong tích tắc, vong hồn con Nga đang đung đưa trên nhánh mít thì bị một lực kéo vô hình giật mạnh về phía nấm mộ. Nó bị hút cái rẹt trở về chỗ thân xác đang nằm lẫn với mùi mắm nồng nặc. Quảng hốt nó gào lên: Thầy ơi, khoan đi thầy ơi, con lại thầy, con chết oan thầy ơi, con đâu có muốn hại ai đâu. Thầy thương con, đừng có yểm con vô cái mộ này. Trời ơi, nó chôn con chung với cái hũ mắm đó thầy. Con lại thầy, muốn yểm thì thầy làm ơn yểm qua chỗ khác giùm con với, công đức vô lượng thầy ơi. Nghe vong hồn con Nga gian dĩ như vậy, thầy Sáu liếc mắt nhìn sang bà Hai, ánh mắt thoáng chút cảm thán, trong bụng thầm nghĩ: Trời đất ơi, mặt mũi thì đẹp vậy, sao bụng dạ độc địa dữ vậy trời. Rồi ông quay sang nói với bà Hai: Thôi bà với mấy người ở đây vô nhà hết đi, để một mình tôi xử cái vụ này được rồi. Tôi sợ lỡ đâu nó làm liều á, nhập đại vô ai thì mệt thêm. Nghe ổng hù như vậy, mặt mày ai cũng tái mét, không dám nán lại thêm giây nào. Cả đám vội vã theo bà Hai chạy thẳng vô nhà, đóng cửa kín mít. Lúc này thầy Ba mới thông thả ngồi xuống bên cạnh nấm mộ. Ông trầm giọng nói với con Nga: Nè, tao biết bày chết quan, tao không phủ nhận, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha. Cái chuyện này một phần lỗi rõ ràng ở bay à. Chính bay là người châm ngồi cho cái bi kịch này. Thành ra bữa nay tao trấn bay lại, không phải vì tao nhận tiền của bà Hai nên ép bức bay, mà đây là cho bay thời gian suy nghĩ lại cái sai của mình. Hiểu chưa? Rồi nếu mà bay không chịu ở dưới đó thì thôi tao trấn bay vô cái mít ha. Rồi về sau bay cứ ở trên đó mà suy ngẫm lại cái sai của mình. Chờ khi nào nhân duyên tới, sẽ có người tự giải trấn cho bay. Lúc đó nhớ giúp đỡ người ta cho hẳn đi nghe con. Con Nga biết mình không đấu lại được thầy Ba nên ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, hứa hẹn đủ điều. Nào là sẽ ăn năn hối lỗi, sẽ không hù ai nữa, đợi nhân duyên tới rồi sẽ đi cho đàng hoàng. Tất cả chỉ là để thầy Ba yên tâm mà nhẹ tay hơn với mình. Trong bụng nó nghĩ, bây giờ cứ ngoan cái đã, đợi ổng đi rồi thì tính chuyện thoát ra sao cũng chưa muộn. Thầy Ba Sầu lúc này đứng trước cây mít, đưa tay bắt một pháp ấn, rồi rút cây đinh bạc có khắc những ký tự ngoằn ngoèo ra, ấn một cái ụi vô thân cây mít. Trước khi rời đi, ông còn ngoái đầu lại nói như dặn dò: Mà tao quên, trời mà có mưa thì bay ráng nghĩ mấy cái chuyện tích cực đi nha, đừng có sân si nhiều à. Âm khí mà bốc lên nặng quá, trời đánh thấy bà đó nghe con. Tới lúc đó đừng có nói tao không nhắc trước. Rồi ông quay lưng bỏ đi, mặc cho dòng con Nga chân hững, miệng lẩm bẩm: Chết cha, trời ơi ngu nữa rồi, ngu thiệt luôn á. Thầy Ba Sầu vui vẻ quay vô nhà, tặng cho cậu Phúc một lá bùa để đeo trước ngực, rồi mới thông thả nhận lấy hai cây vàng do ông Hội đưa. Ban đầu ông Hội với bà Nga cũng còn bán tính bán nghi, thấy mọi chuyện sao mà trông lẻ quá, dễ quá vậy, không biết ông thầy có gạt mình hay không. Nhưng vài ngày sau, cậu Phúc ngoan hẳn, không còn gào khóc gì nữa. Mấy chuyện kỳ dị trong phủ cũng dứt hẳn, cả hai mới bắt đầu tin là thầy Ba có tài thiệt. Cái tên Nga từ đó trở thành điều cấm kỵ trong phủ. Ai lỡ miệng nhắc tới thì mặt mày tái mét, lo nhìn quanh coi có ai nghe thấy hay không. Vì ai cũng biết, ông Hội mà nghe được, nhẹ thì bị đánh cho một trận, nặng thì ông cắt lưỡi. Thành ra trong nhà người ta né cái tên đó như né tà. Còn ông Hội, từ ngày có được thằng Phúc thì càng tin chắc chuyện mấy năm qua không có con là lỗi ở hai bà vợ, chứ chẳng phải tại ông. Ban đầu ông chưa cho con Nga lên làm bà Ba liền, vì trong lòng còn chút nghi ngờ, lỡ cái thai trong bụng nó không phải của ông thì sao? Bởi từ hồi trai tráng đến giờ, ông qua lại với không biết bao nhiêu đàn bà con gái, vậy mà chưa từng có ai dính bầu. Nên cũng có lúc ông âm thầm nghĩ chắc là do lỗi của mình. Đến khi thằng Phúc chào đời, ai nhìn vô cũng khen sao mà giống ông y đúc. Ông mát ruột lắm, mặt mày lúc nào cũng hớn hở. Ông nghĩ trong bụng, vậy là tao còn phong độ dữ lắm chứ bộ. Lỗi đâu phải tại tao. Rồi kể từ đó, ông bắt đầu đi gieo giống khắp nơi. Hết ưng con Qua sớm này, lại để ý tới con Thuận sớm bên kia. Lúc đầu bà hai còn cố nhịn, ráng nghĩ thoáng cho qua. Nhưng tới khi thằng Phúc lên hai, ông đã lạnh nhạt với bà ra mặt. Dù có về phủ cũng không thèm ngủ chung phòng với bà nữa, khiến bà vừa tức vừa lo sợ địa vị của mình trong phủ sắp lung lay. Bữa đó ông Hội về tới, đang ngồi trong phòng riêng coi sổ sách, thì bà hai bưng một chén chè sen vô. Hôm nay bà cố tình chải chuốt kỹ lưỡng, áo lụa thêu hoa, mặt đánh phấn nhẹ, môi tô đỏ hay. Bà quyết bụng phải níu lại chút tình xưa, giành lại sự yêu chiều của ông như hồi bà mới về làm vợ. Bà bước vô phòng, thấy ông đang ngồi bên bàn, tay xoa xoa mắt như mệt mỏi lắm. Bà đặt chén chè xuống bàn, rồi bước đến dặn sáng cây đèn dầu, giọng nhỏ nhẹ. Nghỉ ngơi chút đi mình, giờ này còn coi sổ sách chi nữa, sức khỏe mới quan trọng chứ. Chứ tôi không làm thì ai làm? Nói xong ông kéo chén chè lại, ăn sạch sẽ, rồi đưa cái chén không trả lại cho bà hai, vẫn giọng cọc lóc. Rồi, về phòng đi cho tôi đi ngủ. Bà hai nghe vậy cảm thấy ê mặt dữ lắm, nhưng vẫn cố níu kéo. À, lâu rồi ông không có về phòng ngủ với tôi. Hay bữa nay tôi ở lại đây với ông nha. Thôi bà về đi, ngủ với bà cũng có đẻ được đứa nào đâu, mắc công phí sức lắm. Bà hai quê không để đâu cho hết, vừa giận vừa tủi thân. Ông nói vậy mà nghe được hả? Làm như không đẻ được là lỗi của mình tôi vậy. Ông Hội đập mạnh tay lên bàn, đứng phắt dậy, rồi cũng gào lên theo. Chứ không phải lỗi của mày thì lỗi ai? Tao lấy con Nga có bao lâu đâu mà đã có thằng Phúc rồi. Còn mày, làm bà hai ăn sung mặc sướng, ở cái nhà này 4 năm trời rồi mà một cái trứng cũng không đẻ nổi nữa. Tao chưa bỏ mày là nể mặt cha má mày dữ lắm rồi đó. Khôn hồn thì lo yên phận mà nuôi dạy thằng Phúc đi, còn mấy cái chuyện khác đừng có nghĩ tới nữa. Ông nói vậy chứ sao ông biết chắc là không phải do ông? Đâu phải mình tôi không đẻ được, chị lớn ngày xưa cũng đâu có sanh được đứa nào. Vậy rồi ông nên coi lại con Nga đi, chưa chắc gì thằng Phúc là con ruột của ông đâu. Ông Hội nghe vậy thì giận tím mặt, không nói không rằng, dùng tay tát bà một cái chát như trời giáng. Bà hai ngã dúi mặt xuống đất, choáng váng. Ông đai nghiến từng chữ, giọng rít lên. Bộ mày đuôi hay sao mà không thấy thằng Phúc nó giống tao như đúc vậy? Khốn hồn thì ngậm miệng lại, rồi cút ra khỏi đây. Tao mà nổi khùng lên thêm một chút nữa, tao đánh cho mày chết. Lúc đó thì đừng có trách. Bà hai ngẩng lên, đôi mắt đầy oán hận nhìn ông, nước mắt giàn giụa. Rồi bà dùng dậy, ôm mặt chạy vụt ra khỏi phòng. Chạy được một đoạn, bà da trúng phải một thân người bé nhỏ đang lẩm chẩm chạy chơi ngoài hành lang. Cú va chạm mạnh khiến cho đứa nhỏ ngã phịch xuống nền gạch, hai tay chống xuống đất, miếu máu rồi quà lên khóc. Phía sau, con Xuân đang hí hửng đuổi theo, thấy cảnh đó thì hết hồn, vội vàng nhào tới. Nó quỳ xuống định đỡ Phúc dậy, nhưng bà hai đã nhanh tay hơn. Bà vốn đang sôi máu vì bị nhục mạ, thấy đứa nhỏ khóc ầm lên thì như thêm dầu vào lửa. Bà không nói không rằng, nhào tới bịt miệng đứa nhỏ lại, rồi hùng hổ bồng thằng Phúc lên, bước sòng sọc về phía phòng. Đứa nhỏ bị bịt miệng càng giãy giụa khóc to hơn. nước mắt nước mũi đầm đìa, hai tay nhỏ xíu đập bơm bớp vào ngực bà. Bà Hai thì mặt lạnh tanh, một tay bịt miệng, một tay ghì chặt, muốn khiến cho thằng Phúc không gào khóc được nữa. Xuân thấy vậy thì hoảng quá, cuống cuồng chạy theo sau, vừa chạy vừa sụt sùi gian nài. Bà ơi, con xin bà, tại con giữ không có kỹ cậu, là lỗi của con. Bà có giận thì đánh con đi bà, bà tha cho cậu, cậu còn nhỏ mà bà ơi. Nó nghẹn lời, nhìn cậu chủ bị bịt miệng khó thở đến tím mặt trên tay bà Hai mà thấy xót ruột vô cùng. Dù nó rất ghét con Nga, nhưng cậu Phúc thì vô tội. Từ lúc cậu dứt sữa, chị Tươi xin nghỉ vì không dám ở cái phủ này thêm ngày nào. Thế là bao nhiêu chuyện chăm sóc dồn lên đầu con Xuân. Lâu ngày nó thương cậu Phúc thiệt bụng, thấy cậu cười lòng nó cũng vui theo. Bây giờ thấy cậu khóc đến tím mặt như vậy, tim nó như có ai bóp nghẹt. Bà Hai lôi cậu Phúc sòng sọc vào phòng, rồi quay ngoắt ra phía sau ra lệnh: đóng cửa lại. Con Xuân nghe giọng bà, biết là bà đang nổi điên. Mặt mày bà lúc đó nhìn đáng sợ vô cùng. Nó không dám cãi nửa lời, chăm sóc làm theo. Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn tiếng khóc của Phúc. Bà Hai ngồi phịch lên giường, kéo mạnh cậu rồi buông cậu xuống giường. Cậu Phúc nhỏ xíu, ngồi không vững, bị đẩy mạnh nên ngã bật ra sau, đầu đập xuống giường. Cậu đau điếng, miệng miếu máu gào khóc khan cả cổ. Bà Hai túm lấy thân người nhỏ bé của cậu, dựng dậy, rồi đưa tay ngắt một cái thiệt mạnh vô đùi cậu. Cậu gào lên khóc lớn hơn, mặt mày cậu toàn là nước mắt nước mũi tèm lem. Bà Hai vẫn chưa ngừng tay, vừa ngắt vừa nghiến răng mà nói trong cơn giận dữ: mày khóc cái gì? Trong cái nhà này người phải khóc là tao đây nè. Mày vừa chào đời đã là cậu Hai, được người người cung phụng, mày thì có cái gì để khóc? Ai cho mày khóc? Tao biểu mày câm họng lại, mày nghe chưa? Bàn tay bà liên tục nắm lấy từng chỗ mềm trên người của đứa nhỏ mà nhéo, mà bấu không thương tiếc. Cậu Phúc đau tới mức chỉ còn biết giãy giụa yếu ớt trong tiếng khóc đứt quãng. Con Xuân đứng một bên sợ tái mặt, nhìn cảnh đó thì sốt ruột không chịu nổi. Nó liều mạng nhào tới, giành lấy cậu Phúc từ tay bà, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Đứng lùi lại một quãng, vừa dỗ về vừa nghẹn ngào gian lưng: bà ơi, xin bà đừng có nhéo nữa. Cậu nhỏ xíu à, chịu không nổi đâu bà ơi. Cậu có bệ gì thì bà ăn nói làm sao với ông đây. Con xin bà, tha cho cậu lần này đi bà. Con hứa từ nay sẽ coi chừng cậu kỹ hơn, không có để cậu chạy đụng vô người bà nữa đâu. Bà làm ơn tha cho cậu đi bà. Nó vừa nói vừa ôm Phúc thật chặt, tay run lên, lòng lo lắng chẳng biết bà Hai có còn điên tiết nữa hay không. Thấy con Xuân dám đứng ra bên vực cậu Phúc, cơn giận trong lòng bà Hai càng bùng lên dữ dội. Bà xông tới, nắm đầu con Xuân ghì mạnh xuống, rồi lấy tay mà tát, mà đánh túi bụi. Bà nghiến răng nghiến lợi mà chửi ra. Mỗi khi bà nghiến một cái là một cái tát vào đầu con Xuân. Con nhỏ cắn môi cố chịu đựng, nó chỉ biết ôm chặt lấy cậu Phúc trong lòng, lấy thân mình che cho cậu khỏi trúng đòn. Cậu Phúc bị làm cho sợ tới mức ngưng cả khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn lên từng hồi. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vọng vào, giọng thằng Tí lý nhí vang lên: Dạ thưa bà, ông nghe trong phòng ồn ào nên biểu con lên hỏi coi có chuyện gì á bà. Nghe tới đó bà Hai giật mình bừng tỉnh. Nếu để ông Hội biết được bà ra tay đánh đứa con vàng ngọc của ổng thì chắc chắn lớn chuyện. Bà lớn tiếng đáp ra: Dì nói với ổng là con Xuân nó làm cậu Phúc té, tao đang trăn dạy nó để lần sau nó trông chừng cậu cho kỹ. Bà im lặng một lúc, lắng tai nghe tiếng chân thằng Tí khuất dần sau hành lang, rồi mới quay phắt lại, nắm tóc con Xuân lôi ngửa mặt nó lên, ghé sát mặt mà nghiến răng: mày mà hé môi nửa lời, tao giết mày như giết con Nga đó. Xuân run lên bần bật, gương mặt tái mét không còn giọt máu. Nó biết lời bà nói không phải hù dọa. Với cái tính của bà hai, nếu nổi cơn tâm bệnh thì chuyện gì bà cũng dám làm. Dạ dạ con biết rồi, con không dám nói gì đâu. Đêm đó bà hai trằn trọc hoài không ngủ được. Bà quay qua trở lại trên chiếc giường rộng mà lạnh lẽo, lòng dâng lên một nỗi ấm ức không sao tả xiết. Tại sao người chịu đựng luôn là bà? Tại sao ông ta có quyền cặp kè hết người này tới người khác? Còn bà lại phải sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc, ôm lấy tuổi xuân đang tàn héo từng ngày trong uất nghẹn. Bà không cam tâm. Sáng hôm sau, bà ăn mặc chỉnh tề, kêu shopper lái xe lên thẳng nhà thuốc lớn trên huyện. Vô tới nơi, bà được đưa vào trong hậu phòng nói chuyện riêng với ông thầy lang già mà người ta đồn là mát tai nhất trong vùng. Hai người nhỏ to với nhau một lúc lâu, chẳng ai rõ bà nói cái gì. Chỉ thấy lúc ra về, ông thầy lang trịnh trọng lấy từ trong rương ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận đưa cho bà. Trong hộp là hai cái bình sành nhỏ bằng bàn tay. Trước khi trao nó, ông còn dặn dò kỹ lưỡng lắm, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Khi về tới phủ, bà đảo mắt tìm ông Hội nhưng không thấy đâu. Bà gọi thằng Tí tới hỏi, nhưng nó cứ ấp úng, lộ vẻ khó xử. Nhìn cái mặt thằng hầu thân tín của ông lúng túng như vậy, bà biết ngay nó có chuyện gì rồi. Bà liền hạ giọng, nhỏ nhẹ hơn. Một hồi nó cũng xiêu lòng, nó cúi đầu lý nhí nói: Dạ, chuyện lạ, ông có qua lại với một cô đào tên là Phương. Ông mua cho cổ căn nhà trên huyện. Sáng nay cô đó cho người xuống báo thấy trong mình không khỏe, kêu ông lên liền. Ông đi từ sớm rồi bà. Nói tới đó, thằng Tí ngập ngừng, liếc trộm vẻ mặt của bà, rồi lại tiếp: Nhưng mà con nói thêm cái này để bà chuẩn bị tinh thần trước nha. Chứ coi bộ ông sắp trước cô đó về phủ rồi. Bữa con nghe ông nói cô Phương than không muốn xa ông chút nào, nói là muốn ngày nào cũng được gặp ông. Mà ông thì cưng cổ lắm, đang cho người sửa soạn, chắc cũng... Bà hai nghe tới đâu mà ruột gan sôi sùng sục lên tới đó. Nếu con Phương kia mà đặt chân được vô cái nhà này thì coi như bà chẳng còn chút giá trị nào hết. Cái ghế bà hai mà bà ngồi mấy năm nay, coi bộ sắp có người khác ngồi thế rồi. Còn bà không có con, không có chỗ dựa, không có gì để giữ chân ông Hội, thì sớm muộn gì cũng bị hất cho ra rìa như một món đồ cũ mà thôi. Bà trở về phòng, đóng cửa lại, ngồi thừ bên chiếc bàn gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Trên mặt bàn, hai cái chai sành nhỏ xíu nằm gọn trong một chiếc hộp gấm. Đó là thuốc kích thích mà bà vừa bỏ ra một số tiền lớn mới mua được trên huyện. Đây là cách cuối cùng bà có thể nghĩ ra để níu kéo ông, mong rằng ông sẽ chịu gần gũi lại với bà. Biết đâu nhờ vậy bà có thể mang thai, có được một đứa con để có thể giữ lấy vị trí của mình trong cái nhà này. Bà đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi cầm lấy cái chai, lắc nhẹ một cái, chất nước sền sệt bên trong dội vào thành chai, phát ra một tiếng ọc nhẹ. Ánh mắt bà dừng lại trên cái chai ấy thật lâu, gương mặt lộ ra vẻ cương quyết đến lạnh người. Mấy bữa sau, ông Hội về. Nhưng lần này ông không về một mình. Đi cùng ông còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Dáng vẻ cô ta yểu điệu, dù là có phần lớn tuổi hơn bà hai, nhưng thần thái lại toát lên vẻ sắc sảo, quyến rũ. Cái cách ông Hội ân cần chăm sóc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng, khiến cho ai đứng đó cũng nhận ra cô gái này rất được ông xem trọng. Vừa hay tin ông về tới, bà hai vội vàng ra đón. Ông thấy bà, điềm nhiên nói: Đây là em Phương. Phương đang mang thai con của tôi. Sau này cổ sẽ là bà ba trong cái nhà này. Bà mau cho người dọn dẹp, chuẩn bị phòng riêng cho Phương mau lên. Bà hai đứng lặng, tim hẫng đi một nhịp. Dù đã được thằng Tý báo trước, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, bà vẫn không thể nào nuốt trôi cái sự thật phũ phàng này. Điều khiến cho bà nghẹn lòng hơn chính là câu nói Phương đang mang thai. Từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho bà bần thần cả người. Bà đưa ánh mắt soi xét nhìn Phương từ trên xuống dưới. Dù biết là Phương đẹp, bà vẫn cảm thấy khó chịu vì đối phương trông lớn hơn mình vài tuổi. Vậy mà không hiểu làm cách nào cô ta có thể khiến cho ông hội si mê tới mức này. Một cảm giác không cam tâm dâng lên nơi cổ họng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông hội, bà liền nuốt xuống tất cả, không dám cãi lại nửa lời. Từ đó trong phủ có thêm bà ba, ông hội cũng vì vậy mà hay ở nhà hơn trước. Còn bà hai, từ ngày bị thất thế, tánh tình ngày một trở nên cáu gắt, khó chịu hơn xưa. Người ăn kẻ ở cả phủ ai cũng phải nhìn sắc mặt của bà mà sống. Nơm nớp lo sợ, trái ý một chút sẽ mang họa ngay. Riêng con Xuân, từ đó phải khôn khéo hơn nhiều lần. Ngày nào cũng tìm cách giữ cậu Phúc tránh xa khỏi tầm mắt của bà. Nó sợ bà giận cá chém thớt, rồi trút hết cơn thịnh nộ lên đầu Phúc. Dòng hồn con Nga vẫn ngự trên cây mít, lặng lẽ dõi theo mọi chuyện xảy ra trong phủ. Nó thấy hết, nghe hết. Nhưng dù có chứng kiến bao nhiêu chuyện đi nữa, nó cũng không thể làm gì được. Phong ấn của thầy Ba Sầu quá mạnh, nó đã nhiều lần cố phá ra nhưng vô ích, đành cam chịu chờ nhân duyên tới như thầy đã nói. Ngày qua ngày, Nga nhận ra bà hai sống cũng chẳng dễ dàng gì. Có những lúc tủi thân âm thầm bật khóc một mình trong đêm, khổ không sao kể hết. Chính những khoảnh khắc như vậy khiến cho Nga bắt đầu ngẫm lại. Nó nghĩ về những chuyện đã qua, rồi dần nhận ra mọi lỗi lầm đúng là bắt nguồn từ chính bản thân mình. Nếu nó không tham vọng được làm bà chủ, không tự tìm cách quyến rũ ông hội, thì có lẽ số phận của nó cũng không ra nông nỗi này. Bà hai không giết nó, mà chính lòng tham của nó đã tự đẩy nó vào kết cục bi thương. Nghĩ lại, nó không trách bà hai nữa. Nếu đổi ngược lại vị trí, đứng trong hoàn cảnh của bà, chưa chắc nó đã hành xử khác đi. Và nó nhìn thấy con Xuân, người từng không ưa gì mình lúc còn sống, nay lại tận tình chăm sóc, yêu thương thằng Phúc hết lòng. Lòng Nga bỗng dâng lên một cảm giác biết ơn. Mỗi ngày, nó lặng lẽ nhìn thằng nhỏ lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, Nga dần thấy lòng mình dịu lại. Khi đã thực sự hiểu ra mọi chuyện, khi không còn chấp niệm với oán hận trong tim nữa, oán khí trong người của nó cũng dần tan biến. Vẻ ngoài từng méo mó, kinh tởm vì bị oán niệm dày dò, bây giờ cũng dần thay đổi. Hồn vía dần trở lại dáng vẻ như thuở còn sống, nhẹ nhàng, thanh thản, như sương như khói. Không biết có phải vì nó đã biết hối hận, nên bùa yểm của thầy Ba đối xử nhẹ nhàng với nó hơn trước hay không. Mà giờ đây, vào những lúc trời nắng, nó đã có thể hiện ra ngồi trên nhánh cây mít phía sau giường để hóng gió, nhìn ngắm mọi chuyện trong phủ. Nhưng nó vẫn không thể rời xa cây mít được, chỉ có thể quanh quẩn gần đó mà thôi. Lâu lâu, Xuân bồng Phúc ra giường chơi để tránh mặt bà hai. Khi đến gần cây mít thì nó hiện ra chọc ghẹo cậu một chút cho vui. Không hiểu có phải do sợi dây liên kết tình mẫu tử hay không mà Phúc có thể nhìn thấy được Nga. Mỗi lần thấy bóng Nga hiện ra, cậu đều cười rộ lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Thỉnh thoảng Xuân hoặc Dần hay Bột chôm được cây nhang trên gian thờ, lại lén lút mang xuống đốt cho Nga. Nhờ vậy mà hồn vía của nó cũng được ủ ấm, không đến nỗi chịu cảnh đối lạnh dứt dưỡng như bao dâm hồn không ai thờ cúng. Lại nói về bà ba, Lúc mới hay tin trong phủ sắp có thêm một bà ba, ai nấy đều rầu thúi ruột. Một bà hai thôi đã đủ mệt rồi, nay lại phải thêm một bà ba nữa. Mà bà ba lại còn được ông hội cưng chiều, nên ai cũng nghĩ phen này nhất định rất khó sống. Vậy mà không ngờ, bà ba lại là người hiền hậu, tính tình nhẹ nhàng, nói năng sợi lỡi. Ở lâu rồi ai nấy cũng đều mến. Mỗi khi gia nhân trong nhà lỡ làm sai chuyện gì, thì sẽ lại chạy đến xin bà ba. Vì giọng bà ngọt ngào, lại khéo nói, nên chỉ cần bà nói đỡ cho một tiếng là ông hội bớt giận ngay, không truy cứu thêm nữa. Bởi vậy mà bà ba dần dần trở thành cái gai trong mắt bà hai. Bà hai vốn đã không ưa, bây giờ thấy bà ba được lòng mọi người thì lại càng ghét ra mặt. Bà hay xỉa xối, bóng gió nặng nhẹ đủ điều. Nhưng bà ba chưa bao giờ tỏ ra giận, chỉ cười nhẹ rồi cho qua, coi như không hiểu lời cay nghiệt của bà hai. Chính thái độ điềm đạm đó lại càng khiến cho bà hai thêm tức. Bà cho là bà ba cố tình khi dễ mình nên mới không thèm trả lời. Nhưng bà hai giận thì giận, đập đồ thì đập, bỏ ăn thì bỏ, chứ bà ba cũng chẳng mảy may quan tâm. Bà chỉ lo dưỡng thai, vui vẻ sống qua ngày, ngày ăn ba bữa không sót bữa nào. Mỗi ngày bà cứ vậy mà sống yên ổn, lòng nhẹ như mây, bụng ngày một lớn, vẻ mặt cũng ngày một rạng rỡ. Bà ba vui vẻ như vậy thôi, chứ thực ra số phận của bà cũng đâu có sướng gì. Nhà bà nghèo, lại là con gái, nên từ nhỏ bị cha đem bán cho gánh hát để lấy tiền mua thuốc cho em trai bị bệnh. Nhưng bà không oán giận, cũng chẳng trách cha má mình chi hết. Bà hiểu, lúc đó nhà đã tới bước đường cùng, cha má bà cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao cũng là con ruột, ai mà không thương. Nhưng nghèo quá rồi, đến cái ăn còn không lo nổi thì biết làm sao đây. Cha má bán bà cho gánh hát, ít ra bà còn có thêm chén cơm manh áo để sống qua ngày. Còn cha má thì có được chút tiền để xoay sở thuốc thang cho em bà. Chứ nếu không, cả nhà bà chỉ có nước ôm nhau mà chết đói thôi. Rồi bà theo gánh hát từ đó, chuyện gì cũng làm, nấu cơm giặt giũ, sai giặt. Nhờ tính tình ngoan ngoãn, chịu khó nên được mọi người thương. Chủ gánh hát thấy bà vừa dịu dàng vừa khéo léo lại càng quý hơn. Tới khi bà lớn, nhan sắc càng lúc càng mặn mà, lại có giọng hát trời cho, nên được chủ gánh chọn đào tạo làm đầu chính. Ông chủ gánh hát nhìn người không sai. Từ ngày bà lên hát chính thì gánh hát lên như diều gặp gió. Nhưng tới năm bà 27 tuổi, bà bắt đầu chán nản cuộc sống trài đây mai đó. Bà thèm một chốn yên ổn để an phận, rồi sinh ra đứa con để yêu thương. Đúng lúc ấy bà gặp ông hội. Lần đó bà được cai tổng mời tới nhà để hát mua vui cho khách khứa trong bữa tiệc ở nhà của ông. Đó là lần đầu tiên bà và ông hội gặp nhau. Coi bà diễn xong, ông liền chết mê chết mệt giọng ca của bà. Tuy ông hơn bà nhiều tuổi, nhưng được cái, ông chiều bà tới mức khi ở bên ông, bà gần như muốn gì được đó. Nghe bà nói ước có một căn nhà nhỏ để ở, ông liền mua ngay một căn nhà khang trang trên huyện cho bà. Hai người qua lại gần một năm thì bà mang thai. Bà không thiết tha danh phận gì, nhưng bà sợ sau này con mình sẽ bị mang tiếng con quan. Vậy nên bà xin được về phủ sống cùng ông, còn hứa sẽ không làm gì phật ý bà hai. Ông hội tất nhiên đồng ý, vì trong lòng ông cũng đã muốn như vậy từ lâu rồi, nhưng chỉ sợ bà không chịu nên chưa dám nói mà thôi. Lần đầu đặt chân vào phủ, vừa thấy cậu Phúc bà đã thương. Thằng nhỏ trắng trẻo, dễ thương, mắt to tròn như hột nhãn. Bà thương cậu như con ruột, ngày nào cũng đi kiếm cậu để ẩm bồng, cưng nựng. Bữa đó con Xuân đang ngồi đút cơm cho cậu, thì bà ba đi ngang qua. Bà dừng lại, mỉm cười hiền rồi nói: Em để tôi đút cho. Tôi muốn tập làm quen, sau này biết đường chăm con tôi nữa. Xuân nghe vậy thì ngập ngừng, không dám đưa chén cơm cho bà ba. Nó ở trong phủ lâu rồi, thấy đủ chuyện lòng người khó lường. Ngoài mặt ai cũng cười nói ngọt ngào, ai cũng tỏ ra tử tế, mà trong bụng đang nghĩ cái gì thì có trời mới biết. Cho nên dù bà ba đến giờ vẫn tỏ ra là người tử tế, nhưng nó vẫn còn lưỡng lự, không dám tin. Nó sợ bà ba sẽ giống như bà hai, nên nó cười rồi nói: À, dạ thôi, cậu quen được con đút rồi, đưa qua bà, cậu ngậm không chịu ăn á. Bà ba chỉ cười hiền chứ không nói gì thêm, rồi ngồi xuống bên cậu Phúc. Vừa nói chuyện vừa vuốt tóc, khiến cho cậu cười toe toét. Cậu Phúc rõ là quý bà ba, cứ nhìn bà không chớp mắt. Bữa nay cậu ăn ngoan dữ lắm, chén cơm hết trơn lúc nào chẳng hay. Xui cho con Xuân, cái cảnh nó ngồi nói cười thân thiết với bà ba lại bị bà hai đứng từ xa thấy hết. Gương mặt bà lập tức sầm xuống, ánh mắt tối lại, tràn ngập giận dữ. Bà siết chặt tay, nghiến răng ken két, nhìn con Xuân trân trân. Trong lòng dậy lên một cơn tức giận khó tả. Ngay cả mày cũng phản tao, vậy thì đừng có trách tao ác. Trong bữa cơm chiều hôm đó, gương mặt bà hai vẫn hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng với ai. Thật ra dạo gần đây, bữa nào bà cũng vậy, lúc nào mặt mày cũng câu có, khó chịu. Lỡ đứa nào mà có làm sai chuyện gì thì dù là nhỏ nhặt cũng bị bà lôi ra đánh không nương tay. Không khí trên mâm cơm vì thái độ của bà hai mà trở nên căng thẳng nặng nề. Thế vậy, bà ba nhẹ nhàng gấp một miếng thịt gà bỏ vào chén của bà, rồi mỉm cười dịu dàng nói: Chị ăn miếng này thử đi, thịt này ngon lắm á. Dạo này em thấy chị ốm quá, ăn nhiều vô cho có sức. Tưởng vậy sẽ làm dịu không khí đi, ai ngờ bà hai chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng dùng đũa hất miếng gà xuống đất. Ông Hội vừa thấy cảnh đó thì tức giận, trở tay tát bà hai một cái, khiến cho bà chao đảo. Cái bản mặt lúc nào cũng chủ, nhìn thấy phát chán. Ăn được thì ăn, không được thì cút chỗ khác cho người khác còn ăn. Bà hai ôm mặt, nước mắt tức tưởi trào ra. Ông cứ đánh tôi đi, ông đánh chết tôi luôn càng tốt, để cho cha má tôi sáng mắt ra, để cho họ thấy được hồi đó đó họ sai lầm cỡ nào khi tin vô cái lời thề thốt hứa hẹn của ông. Cha má tôi ngu dại, đem biết bao nhiêu tiền bạc đất đai đổ vô cái nhà này, tưởng đâu làm vậy thì con gái mình qua được đây sẽ sống trong yên ổn, sẽ được yêu thương chiều chuộng. Ai ngờ bây giờ tôi phải sống trong cái cảnh khổ sở nhục nhã như vậy. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Ông giết tôi đi, để tôi chết đi cho ông vừa lòng. Ông Hội bị bà hai nói trúng tim đen, thẹn quá quá giận. Ông bất ngờ đứng dậy, hất tung mâm cơm xuống đất, chén bát vỡ loãng xoảng. Ông gào lên: Mày còn dám cãi tao nữa hả? Được rồi, nếu mày muốn chết, bữa nay tao đánh cho mày chết. Chưa nói, ông vừa giật lấy cây gậy dựng sẵn bên cạnh, giơ lên định đánh xuống người bà hai. Bà ba hoảng hốt nhào tới nắm chặt lấy tay ông, rồi quỳ sụp xuống: Ông ơi, em xin ông để tình tha cho chị hai, chị giận quá cho nên mới lỡ lời, chứ chị không có ý đó đâu ông ơi. Ông chung sống với chị bao năm trời, không còn tình cũng còn nghĩa, xin ông giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chị lần này đi ông. Thấy bà ba bầu bì mà còn quỳ gối ôm lấy mình, ông Hội sợ hất ra thì sẽ làm cho bà động thai, nên không dám manh động thêm. Ông hậm hực rút tay lại, quăng mạnh cây gậy vào góc nhà, rồi hầm hầm quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái nhìn. Bà hai đang vừa khóc vừa nhìn theo ông bằng ánh mắt đầy oán hận. Bà cắn chặt môi đến bật máu, như thể muốn dùng cơn đau thể xác để níu lại chút tỉnh táo cuối cùng. bởi vì nếu không, bà sợ mình sẽ thực sự phát điên. Bà quay sang nhìn bà ba, cười khẩy trong nước mắt, rồi nói: Mày thấy tao như vậy, mày hả hê lắm đúng không? Chứ mà mày đừng có vội mừng. Hãy nhìn cho kỹ cái dáng vẻ của tao bây giờ đi. Vì sau này khi ổng chán mày rồi, mày cũng sẽ thành ra y như tao vậy. Đừng tưởng bây giờ được cưng chiều thì sẽ được như vậy hoài. Tao của ngày xưa cũng từng được cưng y chang như mày vậy đó. Rồi cũng tới ngày ổng đem con khác vậy. Lúc đó mày cũng ngồi khóc như tao bây giờ thôi. Mày vui được một lúc, chứ không có vui được cả đời đâu. Bà ba biết bà hai đã lún sâu quá rồi. Dù bà có nói hay làm gì, thì bà hai cũng chỉ nghĩ bà đang muốn hại hay mỉa mai mình mà thôi. Nghĩ vậy, bà chỉ đứng lên, nhẹ nhàng nói: Nếu mà sau này ông có chán tôi thiệt, thì chị cũng đừng mong tôi trở thành một người đàn bà chua ngoa như chị bây giờ. Vì chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi sống trong cánh hát từ nhỏ, chuyện tình cảm đổi thay hay tình người ấm lạnh, cái gì tôi cũng thấy qua rồi. Tôi biết ổng vì tôi mà lạnh nhạt với chị được, thì cũng sẽ có ngày ổng vì người đàn bà khác mà lạnh nhạt với tôi được. Nhưng mà thiệt lòng mà nói, tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ cần một chỗ yên ổn để sống, để lo cho đứa con trong bụng mình, rồi để con tôi lớn lên không mang tiếng là con quan. Còn ông sau này muốn thương ai, cưới thêm ai tôi cũng kệ. Vì phận đàn bà tụi mình mà chị, xã hội đa thê, mình làm gì có quyền lên tiếng. Chị biết rõ như vậy rồi thì còn dằn vặt hoài để làm chi, cho khổ mình thêm, mà có thay đổi được cái gì đâu. Ngừng một lát, bà ba thở dài nói tiếp: Chị sống như vậy không thấy mệt sao? Suốt ngày cứ ganh ghét sân si, hơn thua, rồi cuối cùng chị được cái chi? Chị có chi trong tay ngoài tổn thương với oán hận cho bản thân mình? Sao chị không thử nghĩ thoáng ra một chút đi? Bớt hơn thua, bớt so đo lại, dành thời gian chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn, thì có khi mọi chuyện sẽ đổi khác. Chứ bây giờ sống trong oán trách hoài, người mệt đầu tiên là chị đó, không phải ai khác đâu. Bà hai bật cười, một nụ cười đầy chua chát, rồi đứng dậy gạt nước mắt. Mày không khổ nên mày nói nghe hay lắm. Mày phải sống trong hoàn cảnh của tao đi, cho mày mới thấm thía. Chứ đừng có ở đó mà mày đặt dạy đời tao. Chị đừng có đứng ở góc nhìn của riêng mình rồi cho rằng người khác không khổ. Chị thử nghĩ coi, sống ở đời này ai mà không khổ? Chỉ là người ta chọn giấu vô trong lòng hay là đem lộ ra ngoài mặt thôi. Mà tôi hỏi thiệt, mang cái khổ lên mặt thì được cái gì? Người ta có khổ giùm mình được không? Nếu không thì làm vậy để chi? Còn chị đem nỗi khổ của mình ra làm cái cớ để trút giận lên người khác, rồi chị có thấy đỡ khổ hơn chưa? Hay chỉ làm cho người ta xa lánh, còn bản thân mình thì mệt thêm? Tôi về cái nhà này, thiệt lòng mà nói tôi đâu có muốn tranh giành gì với chị. Tôi chỉ mong con mình sau này có được một danh phận đường hoàng thôi. Chị tin hay không thì tùy chị. Nói dứt câu, bà ba lặng lẽ quay lưng bước về phòng. Con Xuân đứng nấp bên cửa, từ đầu tới cuối chứng kiến hết mọi chuyện. Biết hôm nay tâm trạng bà hai không được tốt, nên khi nghe tiếng cậu Phúc khóc, nó liền bồng cậu ra giường dỗ dành, định bụng tránh mặt để khỏi bị dạ lây. Cả hai ra tới góc mít sau giường, đang chơi giỡn với nhau cho cậu Phúc khuây khỏa, thì bất ngờ từ sau lưng, bóng dáng bà hai chợt lù lù xuất hiện. Không nói không rằng, bà hai xông tới nắm tóc con Xuân, đập đầu nó liên tiếp vào thân cây mít một cách hung hãn. Vừa đập bà vừa gào lên: Mày dám phản tao hả? Mày cũng giống con Nga hồi xưa chứ gì? Tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết. Máu từ đầu con Xuân ứa ra, thấm vào nơi cây đinh trấn yểm vong hồn con Nga mà khi xưa thầy Ba Sầu đã cắm vào thân cây mít. Ngay khi máu của Xuân thấm vào cây đinh, cây mít khẽ rung lên bần bật. Gió bỗng nổi lên ào ạt. Rồi từ đâu một con chim heo bay tới, đậu trên nhánh mít mà kêu lên từng hồi thê lương. Chó trong phủ cũng đồng loạt tru lên từng tràng não nị. Mây đen kéo đến dần dũn, trời đất như tối sầm lại. Một luồng gió lạnh buốt quét qua, khiến cho lá khô bay loạn xạ. Rồi giữa màn bụi và lá khô mịt mù ấy, vong hồn con Nga hiện ra, đứng trước mặt bà Hai mà cười lên từng tràng man dại. Tao đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Bà Hai tái mặt, toàn thân run lên bần bật. Bà há miệng định la lên, nhưng cổ họng cứng rồi, không phát được tiếng. Cuối cùng trong cơn hoảng loạn, bà quay người bỏ chạy, vấp ngã một cái đau điếng. Nhưng bà vẫn cố lồm cồm bò dậy, hớt hải chạy thẳng vào trong phủ, không dám ngoái đầu lại nhìn. Con Nga hiện ra rồi gào lên để hù cho bà Hai sợ bỏ chạy để cứu con Xuân. Nhưng khi bà ta vừa chạy mất thì con Xuân cũng ngất liệm, nằm bất động trên đất. Còn cậu Phúc thì ngồi cạnh đó khóc ngặt nghẽo không thôi. Cậu nhìn thấy được Nga nên đưa tay ra đồi ẩm. Nhìn cảnh tượng đó, lòng Nga đau như cắt. Cô muốn bồng cậu Phúc lên, nhưng cánh tay cô xuyên qua người cậu. Đang lúc lây quay chưa biết phải làm sao thì may thay, bà Ba nghe tiếng cậu Phúc khóc nên tất tả chạy đi kiếm. Ra tới nơi thấy Xuân nằm bất tỉnh dưới gốc mít, còn Phúc thì đang khóc nức nở. Bà Ba hoảng hốt gào lên: Trời ơi, thằng Tí, thằng Dần đâu hết rồi? Con Xuân nó xỉu rồi nè. Tí là người chạy ra đầu tiên. Vừa thấy Xuân nằm dưới đất, đầu đầy máu, nó hoảng hốt ẩm Xuân lên. Bà Ba cũng vội vàng ẩm cậu Phúc quay trở vào trong phủ, giao thằng nhỏ cho vú sáo trông nom xong, bà tất tả chạy sang phòng người ở để xem tình hình của Xuân. Tí đang ngồi bên mép giường, tay run run lấy khăn lau vết máu trên trán cho Xuân. Mắt nó đỏ que, nước mắt chảy ra ròng ròng. Nó thương Xuân lắm nhưng chưa từng dám nói ra. Giờ thấy Xuân ra nông nổi này, lòng nó đau như dao cắt. Mặt mày Xuân thì tái mét, máu vẫn rỉ ra không ngừng. Coi bộ lần này chắc khó mà qua khỏi. Tí ngồi đó mà bất lực. Ở cái phủ này, người ở như nó làm gì có quyền mời thầy Lan. Mà bây giờ có được mời thì tiền đâu mà trả. Từ nhỏ nó bị cha má bán vô phủ này ở đợ, mỗi tháng tiền công chỉ được chút ít, mà mỗi lần làm bể cái gì, hư cái gì sẽ bị ghi vô sổ nợ. Nợ cũ còn đó, nợ mới lại chồng lên thêm, trả hoài không hết. Lâu dần nó cũng quen với cái cảnh không cần tới tiền. Nhưng ngay lúc này, nó ước gì mình có tiền. Dù chỉ là một đồng thôi, cũng đủ để cho nó có thể làm gì đó cho Xuân. Đằng này tới một xu nó cũng không có, thì biết phải làm sao để cứu người thương của nó đây. Bà Ba vừa tới, thấy cả đám còn đứng ngẩn ra, liền hối hả nói: Trời đất ơi, sao không đứa nào đi mời thầy Lan hết vậy? Thằng Dân, mau chạy đi mời thầy Lan lẻ lên coi. Dạ, ở phủ này người ở tụi con không có được phép mời thầy Lan đâu bà. Mà có cho mời tụi con cũng không có tiền mà trả. Không có cần lo chuyện đó, đi mời thầy Lan liền đi, tiền tôi lo. Ai có hỏi cái gì thì nói là bà Ba biểu. Nghe bà Ba nói vậy, Dần mừng rỡ như bắt được vàng, liền quay đầu chạy đi ngay, không dám chậm trễ. Ở trong phòng, Tí và mấy người làm khác nhìn theo bà Ba, ai nấy đều trưng trưng xúc động. Phải mà bà Ba về cái phủ này sớm thì có lẽ con mơ con lụa đã đã không phải chết tức tưởi vì bệnh rồi. Còn nói về bà hai, sau khi bị dông con Nga hù cho chạy bán sống bán chết, bà cắm đầu chạy thẳng về phòng. Vô tới nơi là trùm mền run cầm cập. Hồi lâu sau, bà mới nhớ tới lá bùa mà đợt trước ông thầy Ba Sầu cho cậu Phúc. Hồi đó bà cũng năn nỉ xin bùa cho bằng được, còn dúi thêm tiền mà ông thầy cứ lắc đầu. Ông nói dòng con Nga được yểm kỹ rồi, nếu như bà biết ăn ở hiền lành, nó nhất định sẽ không quay trở lại. Còn cậu Phúc nhỏ, vía yếu, nên ông cho đeo để tránh bị âm khí quấy nhiễu mà thôi. Bà nghe vậy thì ngoài mặt gật gù, chứ sau lưng len lén chờ lúc thằng nhỏ ngủ say. Bà lục lấy lá bùa rồi giấu cho riêng mình. Sau này thấy dòng con Nga im re không xuất hiện nữa, bà nghĩ chắc nó bị yếm thật rồi, cho nên cất lá bùa luôn, không có mang theo nữa. Nào ngờ hôm nay nó lại hiện ra rành rành ngay trước mắt. Bà quýnh quán lục tìm, lôi lá bùa cũ ra, miệng lầm rầm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chui tọt vô mền mà rung cho tới sáng. Bữa sau chưa kịp ăn uống gì, bà đã gọi thằng Dần lên, dặn dò kỹ lưỡng, rồi cho nó đi Châu Đốc mời thầy Ba về để trấn dòng con Nga một lần nữa. Nhưng xui cái là sau hai ngày, thằng Dần quay về báo là người ta đã mời thầy Ba đi bắt ma tận sông Đốc từ trước rồi, không biết khi nào mới về. Bà hai nghe vậy thì rầu thúi ruột, đành phải cho người đi mời đại một ông thầy khác. Ông thầy mới này coi bộ oai lắm, vừa bước vô phủ thì hô quán đòi lập bàn cúng, rồi mặc áo pháp, múa mai quay cuồng, bộ dáng dữ dội lắm. Mấy người trong nhà coi mà ai nấy cũng nín thở tưởng thật. Dòng của Nga thì trốn kỹ trong góc tối trong phòng của cậu Phúc, ban đầu run lẩy bẩy sợ bị phát hiện. Nhưng sau một hồi, nó chợt phát hiện ông thầy này hình như không thấy được mình, chỉ được cái múa lửa thiệt đẹp thôi. Vậy là từ sợ chuyển qua tò mò, nó trón trén men ra gần cái bàn cúng, rồi tranh thủ hưởng ké mấy nén nhang với con gà luộc đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Tới lúc ông thầy làm xong lễ, quay qua vỗ ngực nói chắc nịch với bà hai là đã diệt được vong rồi, thì vong con Nga đứng kế bên ợ lên một cái rõ to. Thiệt ra vong hồn Nga bây giờ không còn oán hận gì ai nữa, nó chỉ còn nỗi lo duy nhất là cậu Phúc. Dù biết bà ba là người tốt, thương cậu Phúc thật lòng, nhưng chỉ cần bà hai còn ở trong cái nhà này thì nó chưa thể yên tâm mà rời đi được. Cho nên ngày qua ngày, dòng con Nga vẫn cứ quanh quẩn trong phủ, âm thầm theo dõi để bảo vệ con mình và mọi người trước nanh vuốt của bà hai. Đúng như điều nó lo lắng, bữa đó ông Hội lại lên nhà cai tổng chơi, nghe đâu sẽ về trễ lắm. Nghe tin ông đi rồi, không hiểu sao bà hai lại vui ra mặt. Vừa hay ông ra khỏi phủ, bà liền thay đồ, rồi cũng leo lên xe đi đâu đó. Đến chiều bà quay về, vẻ mặt rất vui vẻ. Khi thay đồ xong, bà liền bước xuống bếp. Lạ hơn mọi bữa, lần này bà tự tay chưng một chén tổ yến. Làm xong đâu đó, mới kêu vú Sáu lại, rồi nhẹ nhàng nói: "Vú Sáu à, lát nữa đem lên cho em Ba giùm tôi nha. Hôm bữa tôi có lỡ nặng lời với em Ba, nghĩ tới nghĩ lui thấy mình bậy quá, cho nên bữa nay tôi mới đích thân xuống bếp chưng cái chén yến này để em Ba tẩm bổ. Nhưng mà..." Bà hai làm bộ ngập ngừng, nhỏ nhẹ giọng: "Nhưng mà vú Sáu biết tánh tôi rồi đó, xưa giờ đâu có quen nói lời ngọt ngào. Tôi cũng ngại đối diện với em Ba lắm, nên là vú Sáu đem chén yến này lên cho ẻm giùm tôi nha." Vú Sáu gật đầu tinh sái cổ, chẳng mảy may nghi ngờ gì. Chỉ có vong hồn con Nga đứng ngoài cửa sổ thấy hết mọi chuyện. Nó nhìn thấy rõ ràng bà hai đã đổ thứ gì đó vào trong chén. Con Nga từng theo hầu bà hai nhiều năm, nên nó biết chắc chắn bà ta không có ý tốt. nếu bà ba ăn phải chén yến đó, không chỉ có bà xong đời, mà cả vú sáu chắc chắn cũng sẽ bị dạ lây. Đúng như những gì vong hồn Nga lo sợ, bà hai thật sự không có ý gì tốt. Sáng nay bà đã đi một chuyến lên huyện, mục đích là thuê một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, với ý định phải ra tay dứt khoát với bà ba. Thứ mà bà hai bỏ vào trong chén yến đó không có gì khác, mà chính là chai thuốc kích thích bà đã mua từ trước. Ban đầu bà mua vốn định để hâm nóng tình cảm với ông, nhưng hôm trước bà đã nghĩ ra một kế hay, nên bà quyết định dùng chai thuốc này để tiễn hai má con bà ba một đoạn. Bà vẫn còn nhớ rõ ông thầy lang trên huyện đã căn dặn kỹ càng, loại thuốc này mạnh lắm, chỉ nên dùng hai giọt thôi. Nhưng bà hai muốn bà ba chết, chết cả mẹ lẫn con, và phải chết trong cái cảnh nhục nhã ê chề nhất. Nghĩ vậy, bà không hề do dự mà đổ hết cả chai thuốc vào chén yến. Mọi chuyện bà đều đã tính toán kỹ từ trước, thậm chí còn âm thầm đưa gã đàn ông mà bà thuê vào trong phòng ngủ. Lúc này hắn ta đang lẩn quẩn, rình rập đâu đó gần phòng bà ba. Ngồi trong phòng, bà hai tự tưởng tượng ra cảnh bà ba bị hành hạ tới chết một cách khó coi, rồi bật cười lên khoái trá. Tối hôm đó, bà hai đặc biệt vui vẻ. Bà dặn mấy đứa ở không cho ai làm phiền, rồi đóng cửa đi ngủ sớm. Trong lòng háo hức chờ đến sáng, mong chờ được chứng kiến cái chết của bà ba. Vì tâm trạng của bà hai hôm nay rất tốt, cho nên mới nằm một hồi đã ngủ quên lúc nào không hay. Ở bên này, vong hồn con Nga luống cuống đến tột độ. Không còn cách nào khác, nó đành đánh liều một phen. Nó lặng lẽ bước đến bên giường nơi Xuân đang nằm. Từ sau lần bà hai đánh đập đến bể đầu, thì bây giờ cứ hễ mỗi khi đứng lên, Xuân lại choáng váng, tay chân bổn rủng, mặt mày tái xanh. Bà ba thấy tội nên thương tình, chỉ cho nó làm việc nhẹ. Không những cho nó được phép nghỉ sớm, mà còn không tiếc tiền thuốc thang bồi bổ cho nó mau hết bệnh. Nhờ vậy mà hôm nay Xuân mới bắt đầu có lại chút sức, sắc mặt đỡ hơn, nhưng nhìn kỹ thì vẫn còn yếu lắm. Nga đứng lặng bên giường, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt tái nhợt của Xuân. Trong lòng nó phân vân dữ lắm. Nó biết rõ một khi mình nhập vào người Xuân, âm khí sẽ ảnh hưởng tới cái thân thể vốn đã yếu ớt, bệnh còn chưa lành hẳn của Xuân. Có khi nhập vô rồi, Xuân lại bệnh thêm mấy bữa nữa. Nhưng biết làm sao, Nga hết cách rồi. Cho tao xin lỗi Nga, nhưng giờ tao đành mượn xác mày một chút để đi cứu bà ba. Nếu lỡ sau này mày có bệnh mấy bữa thì quan hỷ cho tao. Dứt lời, nó cúi xuống, nhẹ nhàng nhập vào thân thể Xuân. Đúng khoảnh khắc đó, Xuân đang nằm bỗng dưng mở choàng mắt. Nó từ từ ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, từng cử động có phần cứng nhắc, rồi liêu xiêu bước xuống giường, đi thẳng tới phòng bà ba. Cùng lúc đó, bà ba đang ngồi trên bàn múc muỗng yến chuẩn bị đưa lên miệng, thì bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, vang lên như là chuyện gì gấp lắm. Bà vội đặt muỗng xuống, đứng dậy mở cửa. Vừa mở ra, Xuân loạn choạng ngã nhào vào trong. Người nó mềm nhũn, mặt mày trắng bệch, thều thào trong hơi thở yếu ớt. Bà ơi, cứu con. Nói xong thì liệm đi bất tỉnh. Bà ba hoảng hốt, lập tức gọi lớn. Nè Tí ơi, mau phụ bà ẵm con Xuân tới nhà thầy lang. Lẹ lên đi con, nó xỉu rồi. Tí chạy tới ẵm Xuân lên. Còn bà ba thì cứ thấy trong lòng nôn nao, bồn chồn khó tả. Rồi như bị ma xui quỷ khiến, bà mặc kệ cái bụng bầu đã lớn nặng nề, cương quyết đi theo tụi thằng Tí cho bằng được. Bà gọi thêm thằng Dần, rồi ba người vội vã xuống xuồng, gấp gáp đưa Xuân sang nhà thầy lang. Chiếc xuồng chở bà ba và mọi người vừa rời bến thì bên kia xe ông Hội cũng vừa vào tới sân phủ. Ông sai xỉn quắc cần câu đi đứng siêu dẹo, loạn choạng bước về phòng tìm bà ba. Vừa vào tới nơi không thấy vợ đâu. Ông đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn, nơi có đặt sẵn một chén yến đã nguội. Sẵn bụng đang đói cồn cào, ông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế cầm lên húp cạn một hơi. Chỉ ít phút sau, toàn thân ông nóng rang như lửa đốt. Ông ngồi không yên, người bức rứt khó chịu lạ thường, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Cùng lúc ấy, trong cái bụi rậm sau giường, tên đàn ông mà bà hai thuê vẫn đang rình rập. Hắn chờ tới khi mấy gia nhân trong phủ đã yên giấc mới dám bắt đầu lần mò ra, lén lút đi tới gần phòng của bà ba. Tuy nhiên khi vừa định thò đầu ra thăm dò thì bắt gặp ông Hội lảo đảo bước vô phòng. Hắn lập tức khựng lại, mặt tái mét đi. Biết không còn cơ hội, hắn chùn bước định quay đầu rút lui trong im lặng. Nhưng vừa quay lưng, hắn chợt thấy sau gáy ngứa ngứa như có cái gì dướng díu. Theo phản xạ, hắn đưa tay lên gãi, rồi chạm phải một thứ gì đó mềm mềm ướt ướt. Hắn kéo nó ra đằng trước để nhìn cho rõ hơn, thì thấy trên tay mình là một đùm tóc đen rối, bết lại chèm nhẹp. Tệ hơn nữa, bên dưới búi tóc ấy còn lủng lẳng một mảng da đầu nhầy nhụa, kèm theo cái mùi tanh tưởi nồng nặc, như thể mùi mắm pha lẫn với mùi xác chết lâu ngày phân hủy. Hắn hét lên một tiếng rồi ném phắt thứ đó ra xa. Trong cơn hoảng loạn, hắn ngẩng đầu lên theo phản xạ rồi chết điếng. Ngay phía trên cái cây hắn nấp lúc nãy, một cái đầu người đang lơ lửng giữa không trung, đông đưa nhẹ trong gió. Trên đầu nó là một khoảng trống nham nhở, chính là nơi vừa rồi hắn vô tình kéo mảng da tóc ra. Cái đầu đó há miệng cười toe toét, để lộ hàm răng súng lởm chởm, với đôi môi tím đen nứt nẻ và máu khô vẫn còn dính bê bết xung quanh. Tên đàn ông rống lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lồm cồm bò dậy, té ngã mấy lần rồi lê lết ra được khỏi khu giường, chạy bán sống bán chết trong đêm tối. Trong phòng, cơn nóng trong người bốc lên khiến cho ông Hội như phát điên. Tên đàn ông lúc nãy gào lên thất thanh ở ngoài giường, vậy mà ông chẳng hề hay biết gì. Ông ngồi chờ mãi không thấy bà ba đâu, người thì nóng rang không chịu nổi, bèn lao dội sang phòng bà hai. Ông đạp tung cửa xộc thẳng vào bên trong. Chỉ một lúc sau, trong phòng bà hai bắt đầu vang lên những âm thanh khó diễn tả thành lời, khiến cho mấy đứa gia đình gác đêm cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lẳng lặng lùi ra xa. Nhưng không lâu sau đó, tiếng của bà hai thở lên thảm thiết đến rợn người. Bà gào khóc, giọng đầy đau đớn và kinh hãi. Ông ơi, tôi xin ông, tôi đau quá, có ai không cứu tôi với? Đám gia đình nghe thấy hết, nhưng không ai dám bén mảng tới gần. Bây giờ xông vào thì chưa biết có cứu được bà hai hay không, chứ tụi nó chắc chắn sẽ trước quà vào thân. Bà hai bị ông Hội giày vò đau đớn tới mức ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên đập vào mắt bà chính là gương mặt của ông Hội. Đôi mắt ông trợn trừng, đỏ ngầu như sắp xuất huyết, thân thể thì lạnh toát. Ông đã chết từ lâu. Bà hoảng loạn, toàn thân run rẩy, vừa hoảng sợ vừa ghê tởm. Bà cố hết sức đẩy cái xác ông ra khỏi người mình, nhưng kỳ lạ là thân thể của cả hai dính chặt vào nhau, không sao gỡ nổi. Mỗi lần cựa quậy, bà lại thấy đau nhói. Bà la lên trong hoảng loạn, tiếng gào thất thanh vang ra khắp cả phủ. Lúc ấy bà ba vừa từ nhà thầy Lang trở về, nghe tin liền vội vã chạy sang. Vừa bước vào trong phòng, thấy cảnh tượng trước mắt, bà lập tức kêu lớn. Trời ơi, Du Sáu ơi, bao nhiêu đây phụ tôi với. Vũ Sáu chạy vô thấy cảnh đó liền bàng hoàng, vội ra đóng cửa phòng lại, vì sợ người ngoài mà thấy thì bà hai mất hết thể diện. Thế nhưng bà hai cứ la hét vùng vẫy, tâm trí chẳng còn tỉnh táo. Mỗi cử động của bà lại làm cho máu đỏ tươi trào ra, chảy dài xuống hai bên đùi. Phải mất một lúc lâu, bà ba và Vũ Sáu mới có thể gỡ xác ông Hội ra khỏi người bà hai. Cả hai nhìn nhau, nét mặt đầy hoang mang, cùng thoáng nghĩ một điều. Chẳng lẽ là Thượng Mã Phong? Sao mà để ra nông nổi này không biết. Trong đám tang của ông Hội, người ra kẻ vào tấp nập, ai nấy đều xích xoa tiếc thương, miệng không ngớt hỏi han. Ủa, sao không thấy bà hai đâu hết vậy? Bà ba liền diễn cớ. Chị hai đau lòng quá ngã bệnh, nằm liệt giường từ bữa tới giờ, nên không có ra đây được, mong các vị thông cảm cho. Người ngoài nghe xong ai cũng rưng rưng, nghĩ bà vì thương chồng quá mới thành ra như vậy. Thiệt là người đàn bà có tình có nghĩa. Nhưng sự thật bà hai đang nằm liệt thiệt, chỉ có điều không phải vì thương tâm gì hết, mà là sau cái đêm đó, hễ vừa rời giường, bước được vài bước là máu lại trào ra, đau đến thấu trời xanh. Vậy nên bà đành phải nằm yên một chỗ, nhưng trong lòng chẳng lúc nào được yên. Nằm đó, bà hai lại càng thêm giận dữ. Nghĩ tới chuyện hại bà ba không thành, mà lại khiến cho bản thân mình rơi vào thảm cảnh này, khiến cho bà cảm thấy lửa giận trào lên tận ốc. Lúc này trong đầu bà hai chỉ toàn là những toan tính. Bà nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng bà ba, nghĩ tới ngày nó lớn lên rồi sẽ nghiêng hẳn về phía má ruột của mình. Khi đó hai má con họ thế nào cũng tìm cách đuổi bà ra khỏi cái phủ này, rồi giành hết mọi thứ. Không, bà không thể để chuyện đó xảy ra được. Ông Hội chết rồi thì cái phủ này, cái cơ ngơi này, tất cả phải thuộc về bà, coi như để bù đắp những năm tháng bà chịu đựng tủi hờn vất vả vì ông. Ánh mắt bà hằn lên sự thâm độc. Bà nhất định không để cho bà ba sống, và cả thằng Phúc nữa. Suy nghĩ nhiều khiến cho đầu bà hai đau nhói, thì vừa hay Vũ Sáu bưng cháo và thuốc vào. Bà đành gạt hết mớ toan tính ra một bên để tập trung ăn cháo rồi uống thuốc. Dù muốn làm cái gì nữa thì trước hết bà cũng phải khỏe lại đã, rồi mới tính tiếp được. Uống thuốc xong, bà cảm thấy buồn ngủ, nằm mơ màng một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Giữa đêm khi đang ngủ say, bà bỗng rùng mình vì cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bà nhăn mặt, đưa tay mò tìm cái mền để đắp, nhưng bàn tay bà lại chạm phải thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh. Cái cảm giác ớn lạnh ấy khiến cho bà khựng lại. Bà từ từ mở mắt ra, rồi giật bắn người khi thấy trước mặt mình là vong hồn ông Hội đang nằm ngay bên cạnh trợn mắt nhìn bà. Gương mặt ông trắng bệch, môi thì tím tái, còn đôi mắt thì đỏ rực như hai hố máu, đang nhìn bà chằm chằm với ánh mắt đầy căm hận. Bà hai muốn hét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, miệng há ra mà không phát nổi một tiếng kêu nào. Cả thân người bà như bị đông cứng, không nhúc nhích nổi lấy một ngón tay, chỉ còn đôi mắt mở trừng, nhìn chằm chằm vào cái thứ đang nằm ngay kế bên mình. Vong hồn ông Hội vẫn nằm đó, đầu nghiêng sang một bên, trừng mắt nhìn bà. Đôi môi thâm đen nứt nẻ đang dần nhếch lên thành một nụ cười. Rồi ông từ từ hé miệng ra, để lộ hàm răng lõm chõm đã đen sạm, dính đầy vệt máu bầm và nước vàng đang chảy ra theo từng câu nói của ông. Bà hai, bà thương tôi lắm mà. Vậy thì bây giờ bà đi theo tôi đi. Nghe tới đó, mắt bà hai trợn trừng lên hoảng loạn. Bà cố rướn người, nhưng toàn thân như bị đè chặt, cổ họng chỉ phát ra những tiếng đứt quãng muốn cầu cứu. Nhưng xung quanh bà lúc này chỉ là một màn đêm tĩnh lặng đến rợn người. Nước mắt bà bắt đầu ứa ra, lăn dài xuống thái dương, ướt lạnh cả gối. Bà nhìn thấy vong hồn ông Hội đang từ từ vươn tay về phía mình. Bàn tay ấy gầy guộc, nổi đầy gân xanh, ngón tay dài ngoằn, da thịt bong ra như sắp rụng xuống. Nhưng rồi bàn tay ấy bất ngờ chụp thẳng lên đầu bà. Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt bà tối sầm lại, chẳng thấy gì nữa. Khi ý thức được trở lại, bà không còn nằm trên giường mà đã đứng dậy từ lúc nào. Cơ thể bà lảo đảo, từng bước đi chậm chạp như kẻ mộng du. Mỗi lần bước chân, máu từ thân dưới lại thấm ra, chảy xuống ướt đẫm hai ống quần. Cơn đau nhói từng đợt, nhức nhối đến thấu tim gan. Vậy mà bà không thể dừng lại. Bà đau lắm, dù đang biết rõ là mình đang làm cái gì, biết cả con đường mình đang đi, nhưng lại không thể tự điều khiển được tay chân. Bà muốn la lên, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân cứ từng bước một dắt bà đi ra sân sau, nơi đặt mấy cái lu mắm lớn do bà tự tay ủ lại cách đây không lâu. Tới nơi, bà đưa hai tay lên, chậm chậm mở nắp một cái lu ra. Ngay khi nắp vừa được nhấc lên, một mùi mắm nồng nặc xộc thẳng vào mũi bà. Bên trong lu là một hỗn hợp sền sệt, đen thui, nổi lên bình những cái xác cá linh đang nằm ngổn ngang bên trong. Bà Hai đứng chết trân bên miệng lu, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết lưng áo. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh năm xưa bất chợt ùa về, rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Bà nhớ lại cái lúc mình nắm đầu con Nga mà nhấn nó chết trong lu mắm. Hồi đó bà thấy hả hê lắm, nhưng bây giờ chỉ thấy rùng mình, thấy lạnh cả người. Bởi bà nhận ra hình như mình sắp chết, giống y như cái cách mình từng tra tay giết nó. Nước mắt bà trào ra, cổ họng nghẹn lại. Đây có phải quả báo tới rồi hay không? Không được, bà không muốn chết, nhất là chết theo cái kiểu khó coi này. Thế nhưng hai tay bà tự động đưa lên, chụp lấy miệng luôn. Ở bên cạnh, ông Hội đứng đó, dõi theo từng hành động của bà. Bà nhìn ông với ánh mắt đầy gian xin, nhưng ông hoàn toàn mặc kệ. Ông đưa tay lên giống như bà năm nào, rồi dứt khoát nắm lấy đầu bà, nhấn xuống lu mắm. Bà Hai dùng dãy kịch liệt, toàn thân chớ giới. Trong lòng bà dâng lên một nỗi sợ chưa từng có. Nước mắm tràn vào mũi, vào miệng, khiến cho bà nghẹt thở. Càng dãy dụa lại càng thấy ngộp. Bà muốn sống, bà không cam tâm phải chết như vậy. Bà hận ông, tại sao chết rồi còn quay lại hại bà cho tới cùng. Bà hận cả cái phủ này, hận tất cả những kẻ khiến cho cuộc đời bà khốn khổ. Bà cay đắng nghĩ tới chuyện rồi ngày mai đây, khi bọn nó thấy xác bà chết trong tư thế khó coi này, chắc chúng sẽ cười hả hê lắm. Bà hối hận rồi. Lẽ ra ngay khi ông Hội chết, bà phải lo tìm cách trấn vong ông lại mới đúng, chứ không nên để mọi chuyện ra nông nổi này. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn. Bà vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay quơ loạn trong không khí, cố bấu víu một chút gì đó để thoát ra. Hai tay bà liên tục đập vào thành lu, từng tiếng bộp bộp vang lên lạnh lẽo giữa đêm khuya. Nhưng tay chân bà dần buông thõng, ý thức cũng mỗi lúc một mờ đi. Bà ra đi mang theo cả một đời thù hằn, ganh ghét, uất nghẹn chưa từng nguôi. Không gian quanh bà trở nên lặng ngắt, chỉ còn văng vẳng tiếng cười khàn khàn mang dại của ông Hội vọng lại trong đêm tối. Một lát sau, không biết từ đâu, một con chim heo bay tới đậu trên mép lu. Nó kêu lên từng hồi nghe não ruột. Cái xác của bà Hai lúc ấy cắm đầu trong lu mắm, y như cái chết oan nghiệt của con Nga năm xưa. Bởi vậy mới nói, nhân quả xưa nay chưa từng tha cho ai bao giờ. Đừng tưởng bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra mà lầm tưởng nó không tới. Nhân quả nhất định sẽ tới, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi. Sáng hôm sau, thằng Tí thức dậy sớm như thường lệ để quét sân. Nào ngờ vừa đi ngang qua mấy cái lu mắm đặt ở sân sau thì nó khựng lại. Nó không chắc là mình có qua mắt hay không, nên dụi mắt nhìn kỹ một lần. Và sau đó, nó tá quả nhận ra bà Hai đang cắm đầu trong lu mắm, toàn thân rũ xuống bất động, chắc đã chết từ lâu. Thằng Tí tá quả, mặt tái mét, rồi hét lên một tiếng thất thanh, vang dội cả sân sau. Gia nhân trong nhà nghe động chạy ùa ra, ai nấy đều sững người, không tin nổi vào mắt mình. Đám tang ông Hội vừa mới xong xuôi, bây giờ lại tới lượt bà Hai. Chuyện xảy ra dồn dập, khiến ai nấy trong phủ đều hoảng loạn. Không khí trong phủ u ám tới nghẹt thở, ai cũng thấp thỏm, vừa sợ vừa hoang mang. Tối hôm đó, theo lệ, thằng Tí được giao ngồi cạnh quan tài để đốt tiền vàng cho bà Hai. Nó ngồi bệt xuống đất, tay run run bỏ từng tờ giấy vô cái lò lửa. Gió ngoài hiên thổi vi vu lạnh sống lưng, mọi thứ im phăng phắc, chỉ có tiếng giấy cháy lép bép nghe rõ mồn một. Từ đâu trong quan tài vang lên tiếng sột sột, nghe như có ai đó đang lấy móng tay cào lên mặt gỗ. Thằng Tí giật bắn người, mặt cắt không còn giọt máu, tay rung lên làm mấy tờ giấy tiền đang đốt rơi xuống đất. Nó trừng mắt nhìn về phía quan tài, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tiếng cào lại vang lên, lần này nghe rõ hơn, như thể có thứ gì đang cố gắng cào xuyên qua khỏi lớp dán dày để tìm cách thoát ra ngoài. Cả người thằng Tí lạnh toát, tay chân bủn rủn, không dám đứng đó thêm một giây nào nữa. Nó hoảng hốt quay đầu bỏ chạy ra khỏi gian nhà, vừa chạy vừa hét lên thất thanh. Ngay khoảnh khắc đó, bát hương trên bàn thờ vong của bà Hai bỗng phực cháy ngùn ngụt, lửa bốc lên đỏ rực. Cái quan tài cũng bất ngờ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, chảy thành vệt dài, nhỏ tông tổng xuống nền, thấm đẫm cả tấm chiếu lót bên dưới. Đêm càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh. Vũ Sáu đưa tay kéo cái mền cũ lên, cố tìm chút ấm áp, thì bất ngờ nghe văng vẳng bên tai: "Tao lạnh, lạnh dữ lắm. Tốt nhang cho tao mau lên, tao lạnh quá." Vũ Sáu còn đang mơ màng, chưa kịp tỉnh táo hẳn, thì bỗng cảm giác như có ai đó giật phăng cái mền ra khỏi người. Hơi lạnh thốc vào khiến vú giật mình choàng tỉnh. Bà ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, thấy ngoài mấy đứa người ở vẫn đang ngủ say thì không còn ai khác cả. Cái mền của bà đang nằm chỏng chơ dưới sàn. Vú Sáu lượm mền lên, ráng nằm lại, nhưng trằn trọc mấy lần vẫn không tài nào chợp mắt được. Trong bụng lại lâm râm khó chịu, bà trón trén bước ra sau giường để đi tiểu. Sân sau âm u, chỉ có ánh trăng lờ mờ xen qua kẽ lá. Gió đêm thổi qua tàu chuối, phát ra tiếng xào xạc như tiếng ai than khóc, khiến cho Vú Sáu nổi da gà, cảm giác trợn trợn ngày càng dâng lên. Bà trón trén bước tới bên nhà tắm, vừa định bước vào thì ánh mắt vô tình lướt ngang qua mấy cái lu mắm được đặt cách đó không xa. Vú Sáu như chết trân tại chỗ khi thấy một trong mấy cái lu mắm bỗng nhô lên một cái đầu người. Tóc tai rối bù, dính bết nước mắm đen sì, ròng ròng chảy xuống theo từng lọn tóc. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trắng giả đang nhìn xoáy vào bà. Nước mắm lợn cợn chảy dọc theo gương mặt ấy, từng giọt nặng nề nhỏ xuống thành lu, nghe tiếng tông tổng đến rợn người. Vũ Sáo hoảng hốt nhận ra đó không phải ai khác mà chính là bà Hai. Tao lạnh lắm, đốt nhang cho tao. Hai chân Vũ Sáo bủn rủn, bà vừa bò vừa lết, cố gắng hết sức để thoát ra khỏi cái lu mắm đáng sợ phía sau lưng. Dù không dám ngoái đầu lại, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt của vong hồn bà Hai vẫn đang dán chặt vào mình. Sáng hôm sau, trong phủ rộ lên xôn xao. Hết thằng Tí rồi tới Vú Sáu thi nhau kể lại chuyện mình gặp tối qua. Ai nghe xong cũng tái mét mặt mày. Bà Ba cũng rùng mình. Chưa kịp nói gì thì con Xuân đã góp ý. Hay là mình lên chùa mời thêm sư thầy về tụng cho bà Hai mau siêu thoát đi bà. Chứ cái kiểu này không ai sống nổi trong cái phủ này bà ơi. Bà Ba gật đầu liền, không chần chờ gì hết, vì bản thân bà cũng đang rất sợ. Đúng lúc đó, thằng Dần nói thêm. Hay để con đi bãi núi một chuyến nữa, kiếm thầy Ba gì. Thầy Ba hồi xưa trấn được trong con Nga đó bà. Ông giỏi lắm, chắc là lần này cũng giúp được đó bà. Ờ, vậy thôi mau đi đi con. Nhớ là phải mời cho bằng được thầy về nghe không. Thằng Dần liền ra sao lấy thêm ít đồ, rồi nhanh chóng ra bến, xuống xuồng, chèo một mạch đi không ngoái đầu lại. Còn thằng Tí thì lập tức chạy lên chùa, nhờ sư thầy về tụng kinh cầu siêu cho bà Hai. Tụng cả ngày lẫn đêm, nhờ vậy mà suốt thời gian làm đám cho tới lúc chôn cất, trong phủ không xảy ra thêm chuyện gì. Bà Ba có dặn người trong nhà đem bỏ hết mấy cái lu mắm của bà Hai, nhưng không ai dám đụng tới. Vì từ xưa tới giờ, mấy lu mắm đó là thứ bà Hai đặc biệt coi trọng. Lúc sống bà giữ khư khư, ai đụng vô là bà rầy. Bây giờ bà mất rồi, ai cũng sợ nếu lỡ động tới thì có khi vong hồn bà nổi giận lên làm thêm chuyện gì không hay. Con Xuân nghe vậy mới góp ý. Hay là đợi thầy Ba tới đây rồi hẳn tính đi bà. Có thầy trấn yểm đàng hoàng rồi mình hả bỏ. Chứ bây giờ làm vậy, lỡ bà Hai không ưng bụng lại mò về thì không có yên. À, thôi vậy cũng được. Chuyện lu mắm tạm thời để sau đi. Không khí trong phủ mấy hôm nay yên lặng đến lạ. Nhưng cái yên lặng ấy không khiến cho người ta yên lòng, mà cứ như thể sau lưng cái yên ắng này là một cơn giông bão đang chực chờ ập tới. Bà Ba thì ngày nào cũng đi ra đi vô, ngó ra bến nước để trông ngóng thằng Dần trở về. Trưa hôm đó, trời mưa trả trích không dứt, kéo dài tới tận chiều, rồi mưa dầm luôn đến tối. Bà Ba uống xong chén thuốc dưỡng thai thì mệt mỏi nằm lên giường. Dạo gần đây bà hay mệt mỏi vì cậu Phúc chẳng hiểu sao ngày nào cũng khóc suốt. Xuân không dỗ được, thế là bà lại phải sang dỗ phụ. Mới trưa nay thôi, thằng bé cũng khóc ngằn ngặt một trận. Đến bây giờ vừa chịu yên ngủ được một chút, bà tranh thủ về phòng, định chợp mắt sớm để lấy sức. Vì biết đâu nửa khuya thằng bé lại giật mình thức dậy khóc nữa thì sao. Bà Ba vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời lúc này mưa vẫn nặng hạt, sấm rền liên hồi, ánh chớp xé toạc bầu trời đen kịch, ánh lên những vệt sáng trắng nhợt nhạt trong không gian. Giữa lúc đó, cánh cửa phòng của bà bỗng két lên một tiếng khô khốc, rồi từ từ mở ra, như có ai đang nhẹ nhàng đẩy vào. Trong ánh đèn dầu leo lét chập chờn nơi góc phòng, vong hồn bà Hai chậm rãi bước vào, tóc tai rũ rượi. Nước mắm từ trên mặt bà ta vẫn còn nhỏ từng giọt xuống sàn, bốc lên cái mùi tanh tưởi khiến cho không gian đặc quánh lại. Bà ta đứng sát bên giường, cúi xuống đưa tay định chạm vào má bà Ba. Tao muốn mày lót xác cho tao. Nhưng từ trong góc tối của căn phòng, một bóng đen chợt lao ra. Vong hồn ông Hội ôm chầm lấy bà Hai từ phía sau, cố hết sức kéo bà ta ra khỏi giường. Nhưng bà Hai không còn nhường nhịn ông như khi còn sống. Bà chết trong oán hận, trong dằn vặt, nên vong hồn bà mang theo thứ oán khí nặng nề. Thế nên bà mạnh lắm. Dù bị ông Hội ghì chặt, bà Hai cũng không chút do dự, trở tay cào mạnh một cái vào ngực ông. Những ngón tay dài ngoằng như móng vuốt cắm sâu vào ông Hội, khiến phần da thịt dở toát ra, chảy xuống thứ chất dịch màu đen. Ông Hội quỵ người xuống, nhưng vẫn cố giữ chặt lấy bà Hai. Bà ta gào lên man dại, rồi đưa tay lên toàn móc vào ngực ông, muốn xé tan hồn phách ông ra. Ngay khoảnh khắc đó, từ bên ngoài cửa sổ, một bóng trắng lao vào thật nhanh. Tôi liều mạng với bà. Vong hồn con Nga xuất hiện, nhào tới túm lấy cổ bà Hai, kéo ngược ra sau. Cả ba cái vong cuộn lấy nhau thành một chùm, vật lộn ngay giữa phòng bà ba, rồi lăn ra ngoài hiên. Ngoài trời mưa xối xả không ngớt, từng tia sét cứ thay nhau rạch ngang bầu trời, soi rõ những bóng trắng chao đảo vật lộn dưới cơn mưa. Tiếng gào rú rền vang cả đêm tối. Ông Hội giữ lấy tay bà Hai, gào lên giọng đứt quãng. Nga, mau vô nhà đi, ngoài này nguy hiểm lắm. Mọi chuyện là do tôi gây ra, để tôi liều với bà là được rồi. Mái tóc dài của Nga tướp nước mưa, phủ xuống rủ rượi. Nhưng đôi mắt nó ánh lên tia quyết liệt. Nó không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn, không để cho bà Hai dùng thoát. Tụi bay tránh ra, tao phải giết hết. Không đứa nào được phép tranh giành với tao. Cái phủ này là của tao, đất này là của tao, tất cả là của tao. Ánh mắt bà ta bắt đầu chuyển sang đỏ rực, tóc tai rủ rượi, khuôn mặt méo mó đi. Trên miệng bà Hai, hai cái nanh từ từ nhú ra. Ông Hội lao tới ôm ghì lấy bà, cố giữ cho bà không nhào trở lại phòng bà ba. Nhưng bà Hai đã mạnh, lại còn vùng vẫy như điên, khiến cho ông cảm thấy sắp không giữ nổi. Trong hồn Nga bị đánh văng ra một bên, nhưng cố bò dậy lao vào phụ ông Hội. Đúng lúc ấy, một tia sét sáng lòa xé ngang bầu trời, soi rõ khung cảnh giữa vườn cây. Ông Hội nhìn Nga một cái đầy lo lắng, rồi rít lên. Vô nhà mau! Rồi ông gom hết sức bình sinh, hất mạnh một cái, khiến Nga văng ngược trở lại vào bên trong nhà. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người từ ngoài cổng chạy nhanh vào. Là thầy ba, ông ướt như chuột lột, áo bà ba dính chặt vào thân. Liền tay vung ra lá bùa được vẽ sẵn, miệng thì hô: Thu! Lá bùa sáng trực lên trong tay ông. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng sấm nổ vang trời, tia sét giáng xuống. Ánh sáng trắng rạch ngang sân phủ, đánh thẳng vào vong hồn bà Hai. Một tiếng thét trợn người vang lên, xé toạc màn mưa. Vong hồn bà Hai gào rú, quằn quại trong ánh sét chói lòa, rồi tan biến thành làn khối đen đặc quánh, bay tản mát, tan mất vào giữa màn mưa. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Xuân rón rén bước vào phòng lay nhẹ bà ba. Mấy ngày nay thấy bà ba trằn trọc khó ngủ, nó đã lén đi nhờ thầy Lan kê thêm vài vị thuốc an thần cho bà dễ chợp mắt hơn. Cũng chính vì như vậy mà suốt cả đêm đó có xảy ra chuyện gì, bà ba không mảy may hay biết. Bà ơi, thầy ba tới rồi đó bà. Nghe tới đó, bà ba giật mình ngồi bật dậy, vội vã khoác áo đi ra. Vừa mở cửa phòng, bà sững người khi thấy ngoài sân có rất đông người tụ tập. Mặt ai nấy cũng đều tái mét, giáo giác như vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Gió đêm vẫn còn se se lạnh, lá rụng đầy sân, tiếng thì thầm to nhỏ vang vọng khắp nơi. Thầy Ba lúc này ngồi trên chiếc ghế đẩu ngay ngoài hiên, áo quần còn ướt đẫm nước mưa, tóc rối bết lại, vài chiếc lá còn vương trên vai. Gương mặt thầy hốc hác, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh thường lệ. Thấy bà Ba bước ra, thầy chỉ ngước lên khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Mọi chuyện xong rồi." Bà Ba nghe vậy mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bà dặn mọi người dọn dẹp lại căn phòng để cho thầy nghỉ ngơi lấy sức. Khi vào đến nơi, thầy khép cửa lại, rót một chén trà, rồi mới thông thả lấy ra lá bùa vàng đã dùng để thu hồn lúc nãy. Chỉ một thoáng sau, hai vong hồn hiện ra giữa phòng. Nga đứng thu mình một góc, ánh mắt dè dặt, nét mặt thấp thỏm như sợ thầy Ba sẽ yểm mình thêm một lần nữa. Còn ông Hội thì lồm cồm ngồi dậy, một tay xoa xoa cái mông trái xém, mặt nhăn nhó, miệng chép chép rồi lầu bầu: "Trái nám bà nó cái bàn tọa rồi." Thầy Ba bật cười thành tiếng, nhưng sau đó nghiêm mặt lại, quay sang ông Hội: "Mà sao ông lại giết bà Hai? Ông có biết làm vậy là phạm tội lớn lắm không? Xuống dưới ông phải chịu phạt rất lâu đó." Ông Hội cúi đầu thở dài, giọng trầm buồn: "Chứ còn sao nữa thầy? Để bà sống ngày nào thì mẹ con em Ba và thằng Phúc còn nguy hiểm ngày đó. Bà giết người quen tay rồi, ai nói cái gì cũng không có lọt tai đâu. Tôi biết là tôi sai nhiều, nhưng mà tới nước này rồi, tôi chỉ mong làm sao để cứu vợ con mình thôi. Còn bản thân tôi dù chịu tội ra sao tôi cũng chịu được hết." Ông dừng lại một chút rồi lặng lẽ nói tiếp: "Thiệt tình mà nói, tôi hối hận dữ lắm. Giá như ngày xưa tôi biết nghĩ cho người khác một chút, sống đàng hoàng hơn một chút, thì chắc đã không ra nông nổi như vậy. Nhưng mà bây giờ mới hối hận thì muộn rồi." Rồi còn cô, nghĩ thông chưa? Giờ chịu đi hay chưa?" Nga mỉm cười, khẽ gật đầu. Bà Ba nhân hậu, lại hết mực thương yêu Phúc, đến đây thì lòng Nga đã yên rồi. Thầy Ba ở lại nghỉ ngơi thêm một hai hôm, rồi mới lên đường trở về vùng bãi núi. Trước khi đi, ông có nói lại với bà Ba rằng cả vong hồn ông Hội lẫn Nga đều đã siêu thoát. Bà Ba nghe vậy thì mừng lắm. Ông Hội còn gửi lại một lời nhắn, mong hai mẹ con bà Ba sẽ được sống một đời bình yên, hạnh phúc, và nhờ bà thương yêu chăm lo cho cậu Phúc thay ông. Bà Ba mắt trưng trưng, bà thương cậu Phúc lắm, thương số nó còn nhỏ phải chịu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà nhất định coi nó là con ruột của mình. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, một bữa thằng Tý rụt rè tới gặp bà, xin được cho phép cưới Xuân làm vợ. Bà cười hiền, đồng ý ngay, còn đứng ra tổ chức một đám cưới nhỏ cho hai đứa trong phủ. Từ đó người ăn kẻ ở trong phủ ai cũng thương bà Ba, trên dưới một lòng giúp đỡ bà giữ vững cơ ngơi của ông Hội. Vài tháng sau, bà Ba hạ sinh một bé gái khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa dễ thương. Phúc lớn hơn một chút, lại càng quấn quýt thương em. Mỗi lần thấy hai đứa nhỏ chơi với nhau, bà lại nhìn mà mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì mọi chuyện trong phủ cũng dần lắng xuống. Người chết đã yên phận, người sống cũng đã trở về với những ngày tháng bình thường. Thế nhưng mỗi khi ngồi một mình nhìn ra sân sau, nơi từng đặt mấy cái lu mắm, lòng bà Ba lại bâng khuâng nghĩ về những chuyện đã qua. Suy cho cùng, mọi khổ đau trên đời này đều do tâm mình mà ra, không phải tại hoàn cảnh, càng không thể đổ lỗi cho người khác. Tâm ta như thế nào, cuộc đời ta sẽ thành như thế đó. Như Nga, nếu cái tâm tham lam của nó không nổi lên, nếu nó không vì tham chút vinh hoa mà từ bỏ đi cuộc sống bình yên của mình, thì chắc có lẽ cuộc đời nó đã không rơi vào cái kết đau thương như vậy. Chính lòng tham đó đã khơi lên ngọn lửa sân hận trong lòng bà Hai, dẫn dắt bà bước chân vào con đường sai trái, rồi càng ngày càng lún sâu, đến cuối cùng không còn đường quay đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tham trong Nga, cái sân trong bà Hai, tất cả đều khởi nguồn từ cái si của ông Hội mà ra. Cuộc đời ông vô minh, chỉ sống ích kỷ, buông thả theo dục vọng cá nhân, chưa từng một lần nghĩ tới cảm nhận và khổ đau của người khác. Đến khi nhắm mắt xuôi tai, ông mới giật mình tỉnh ngộ, nhưng tiếc rằng tất cả đã quá muộn màng. Nhìn lại cuộc đời bà Ba, chẳng phải bà chưa từng đau khổ. Bà từng có một tuổi thơ nghèo khó khổ cực, lớn lên mang phận sướng ca vô loại. Nhưng suốt cuộc đời, bà luôn giữ tâm hướng thiện, không để lòng tham sân si lấn át. Nhờ vậy cuộc đời cuối cùng cũng trả lại cho bà một cuộc sống bình an, nhẹ nhàng, hạnh phúc như bà từng mong mỏi. Tham sân si chính là nguồn cơn khiến cho con người ta mãi trầm luân trong bể khổ. Nhưng thử hỏi, sống trên đời này, có ai chưa từng dao động tâm can trước lợi ích cá nhân? Ngay cả bà Ba cũng từng có cái tham, tham cầu một cuộc sống an yên, tham cầu một hạnh phúc bình dị. Nhưng cái tham của bà không gây hại cho ai. Đến khi đạt được rồi, bà tự biết đủ mà buông. Dù rằng bà hoàn toàn có thể bám vào cái si mê của ông Hội mà tranh đoạt tất cả vinh hoa phú quý về mình, nhưng bà không làm vậy. Bởi lẽ bà hiểu rất rõ, khi con người để tâm mình bị lợi ích làm cho mù quáng, để tham sân si dẫn dắt, thì cuối cùng chỉ có thể nhận lại trái đắng mà thôi. Bởi mới thấy, trong cuộc đời này, điều quan trọng nhất chính là học cách buông bỏ. Buông đúng lúc, đúng chỗ, để tâm không còn bị tham sân si chi phối. Khi ta buông bỏ những oán hận, không cố chấp ôm giữ những nỗi đau mà người khác đã gây ra, không có nghĩa là ta chấp nhận thất bại hay thua cuộc, mà chính là ta đang tự giải thoát bản thân khỏi những đau khổ của cuộc đời này. Bởi vì khi ta giữ mãi oán hận trong lòng, người chịu tổn thương và mệt mỏi nhất chẳng phải chính bản thân ta hay sao? Vậy thì hà cớ gì ta phải tự hành hạ bản thân mình sống trong đau khổ chỉ vì những sai lầm của người khác? Hạnh phúc không nằm ở những gì ta sở hữu, mà nằm ở cách ta nhìn nhận cuộc đời này. Ta không thể đòi hỏi người khác mang lại bình yên cho mình. Bởi suy cho cùng, chỉ cần buông bỏ tham sân si, bình yên tự khắc sẽ tìm đến. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trong hồn trong lu mắm, một sáng tác của Ngọc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.